Chương 507, Tô Vũ đích truyền thừa. Ầm vang. Tinh thần trên biển, đại chiến bùng nổ. Chiến Vô Song một quyền đánh xuyên qua một vị sơn hải cường giả, lấy ra máu, bỏ lại thi thể, cũng không quay đầu lại, đạp khoảng không rời đi. Phía sau, một đám người kinh cụ vô cùng. Thủ lĩnh bị giết. Chiến Vô Song. Thân thể bị đánh bạo, mới vừa khôi phục không lâu đích Chiến Vô Song, thần tộc cao nhất thiên tài, sơn hải tám trọng đỉnh đích Chiến Vô Song. Phía sau, có sinh linh run rẩy nói, vì cái gì? Ngươi là thần tộc thiên tài, muốn giết, cũng nên khoảnh khắc chút vạn tộc tinh nhuệ, sát ngô chờ thủ lĩnh, vì sao? Không thể lý giải. Như vậy đích cao nhất thiên tài, không cựu không đoán, vì sao phải đối bọn họ này đó tiểu tộc xuống tay? Sơn Hải, đặt ở Chiến Vô Song trong mắt sao không? Đặt khoảng không rời đi đích Chiến Vô Song, cũng không quay đầu lại, phía sau, một đạo thân ảnh hiện lên, tiên khí bừng bừng phân chấn. Huyền Vô Cực lạnh lùng nói, Chiến Vô Song, ngươi tàn sát tứ phương, lấy ra máu huyết, gây nên chuyện gì? Chiến Vô Song không quay đầu lại. Huyền Vô Cực lạnh lùng nói, ngươi bị Tô Vũ sở phu, cũng bình yên vô sự trở về, năn có thể nào, đã muốn nghe theo Tô Vũ chi lệnh, vì hắn thu thập máu huyết. Tô Vũ am hiểu chế tác thiên phú máu huyết, nô chờ đều biết. Chiến Vô Song, ngươi cũng không nên tự lầm. Xa xa, Chiến Vô Song quay đầu nhìn về phía hắn, đạm mạc nói, Huyền Vô Cực, quản hảo chính ngươi. Dứt lời, bóng người biến mất ở tại chỗ. Huyền Vô Cực nhìn một hồi, cười cười, một lát sau, nói thành thân ảnh hiện lên, nhẹ giọng nói, Vô Cực đạo huynh, ra mỏi, hắn đích sắc cùng Tô Vũ đạt thành điều kiện gì. Huyền Vô Cực cười lạnh nói, tất nhiên đích, nếu không Tô Vũ nào có lớn như vậy phương, không giết hắn, còn thả hắn. Nói thành khẽ gật đầu. Bốn phía, này may mắn sống sót đích sinh linh, đều mở miệng cầu viện nói, còn thỉnh Vô Cực tiên nhân chủ trì công đạo, Chiến Vô Song tàn sát thương sinh linh, giết người như ma, hắn đã nhập ma. Đúng vậy, nhập ma. Huyền Vô Cực cười cười, ta sẽ cho các ngươi báo thù đích, vạn tộc, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ này đó ma đầu đích tồn tại. Những người đó nhất thời mừng rỡ. Chính là tùy ý vừa nói thôi, không nghĩ tới này tiên tộc thiên tài, thật đúng là phải chủ trì chính nghĩa, chủ trì công đạo. Này, quả thực không dám tin. Mà ngay tại giờ phút này, nói thành ngón tay vờn quanh thần văn, này thần văn, đống nhiên biến mất, trong nháy mắt, xuyên thủng còn lại đích nhân, thi thể nháy mắt đốt cháy, nháy mắt, còn lại đích sinh linh toàn bộ ngã xuống. Nói thành thần văn dao động, ngay sau đó, hư không rung động, thời không có chút xoay. Đánh chết những người này, nói thành cười nói, Vô Cực đạo huynh, hình ảnh thu tốt lắm đi, bán cho săn thiên các đi. Huyền Vô Cực đạm cười nói, không đổi, làm một cái tuyển tập, nguyên thủy thần tộc thiên tài, Chiến Vô Song, tùy ý tàn sát thương sinh linh, thật đúng là cấp thần tộc mặt dài. Nguyên thủy thần tộc như thế, thủy ma tộc cũng hỗn loạn. Nhân tộc vốn là được địch, nói như thế đến, xem ra chỉ có ta tiên tộc, mới có thể vi thương sinh linh lấy lại công đạo. Huyền Vô Cực vẻ mặt thổn thức, nhẹ giọng nói, thật đáng buồn. Thần ma chính là đương thời cao nhất cường tộc, Chiến Vô Song vì sống tạm, cùng Tô Vũ đặt thành ma đạo hiệp nghị, giết hại sinh linh, lấy ra máu huyết, cùng Tô Vũ tu luyện ma công, thực thật đáng buồn. Nói thành cũng cười, trong tay thần văn biến mất, là thật đáng buồn, bất quá đầu sỏ gây nên vẫn là Tô Vũ. Thật hy vọng hắn lúc này đây hội nhập Tinh Vũ phủ đệ, vạn tộc đương cộng sát chi. Huyền Vô Cực cười gật đầu, rất nhanh, cười nhẹ nói, nhân tộc, nghị muốn cướp lấy chín diệp thiên liên, vi đại tần vương thăng cấp bán hoàng làm chuẩn bị. Mà Tô Vũ, trên thực tế đó là đại tần vương đích ám tử, muốn mượn Tô Vũ khí vận, vì hắn mưu đoạt bán hoàng vị, nhất thống nhân tộc, tái trinh chư thiên. Phải giết chi. Nói thành cũng cười tiếp một câu, hai người liếc nhau, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Không bao lâu, rất nhanh, có Nhật Nguyệt cường giả tiến đến, nổi giận đùng đùng, chờ nhìn đến kia bị giết lấy ra máu huyết đích thi thể, chờ nhìn đến kia trong biển bị nhiễm hồng đích máu, nổi giận gầm lên một tiếng, đáng chết, ai làm đích, ta máu đào xà tộc, ổn thỏa gấp trăm lần xin trả. Chết tiệt. Nơi này đều là hắn bộ tộc đích cường giả, sơn hải có bao nhiêu vị, còn có vài vị bay lên không thẳng tới trời cao đích thiên tài, nghị muốn thừa dịp Tinh Vũ phủ đệ mở ra, nhìn xem có hay không cơ hội, kết quả toàn bộ bị giết. Ai làm đích? Ngày hôm đó Nguyệt Cha xét rõ ràng kia đủ bị Chiến Vô Song bỏ lại đích thi thể, ánh mắt biến ảo không chừng, đây là thần tộc, nguyên thủy thần tộc. Chết tiệt. Một quyền xuyên thủng vị này sơn hải xà tộc, nguyên thủy thần tộc. Có cổ thần thánh lực lượng ở trong đó, đây là rất khó ngụy trang đích. Ai làm đích? Ngày hôm đó Nguyệt cường giả, biến sắc tái biến, tộc của ta như thế nào hội trêu chọc đến thần tộc cường giả. Một lát sau, ngày hôm đó Nguyệt cường giả, mang theo thi thể, nhanh chóng biến mất ở tại chỗ. Giờ phút này, cả tinh thần trong biển, không ngừng phát sinh chiến đấu, phát sinh đại chiến, cũng không đoạn có người ngã xuống. Một khắc chỗ. Hải Dương Trung, một đạo dòng nước kích động, ngay sau đó, một cái tiểu kim long tấn công mặt biển, một lát sau, một đạo bóng người hiện lên. Đất mặt linh mắng, long không lo, ngươi muốn tìm cái chết. Chết tiệt tên. Ta lại không trêu chọc ngươi, ngươi này con rắn cư nhiên còn dám trêu chọc ta. Long không lo tuy rằng đã muốn bước vào sơn hải cảnh, đất mặt linh vừa mới nhập thẳng tới trời cao tám trọng, cũng là không sợ này không có gì kinh nghiệm đích con rắn, có chút tức giận nói, ngươi tái theo tới, ta đối với ngươi không khách khí. Trong hư không, kia tiểu kim long du đãng, âm thanh lạnh lùng nói, đất mặt linh, đều nói ngươi là ngũ hành tộc đích hy vọng, tương lai ngũ hành vua, bản long cũng muốn nhìn xem, tại đây thủy vực, ngươi ngũ hành tộc cùng ta long tộc tỷ như gì. Ngũ hành vua, chê cười, tại đây thủy vực, ta long tộc mới là lão đại. Đất mặt linh thầm mắng một tiếng, cười nói, ta cũng không nói như vậy, muốn nói thủy đi lực, cho là Tô Vũ cực mạnh, hắn nhất am hiểu này nói, long không lo, không bằng đi tìm Tô Vũ chém giết một hồi. Ta chỉ giết ngươi. Thảo, ngươi cái long thẳng nhãi con, còn biết ai dễ chọc một chút. Đất mặt linh không nói gì. Ngay tại giờ phút này, đất mặt linh bỗng nhiên sắc mặt vừa động, cười nói, long không lo, ngươi xem, bên kia đến đây một nhân tộc, ở thủy chạy về thủ đô đi, thủy đi khả năng cường hãn vô cùng, không bằng cùng hắn luận bàn một phen. Long không lo cũng hướng bên kia nhìn lại, lạnh lùng nói, chính là thẳng tới trời cao tam trọng tu người. Quá yếu. Trướng mắt. Thiên tài đều cũng có tôn nghiêm đích. Mà giờ phút này, xa xa người nọ, cũng thấy được bên này đích tình huống, một cái kim long, một đạo hư hào đích thân ảnh, ánh mắt khẽ biến, đất mặt linh, long không lo. Đều là địa bảng thượng đích tên, cũng không dễ chọc. Đất mặt linh trên mặt đất bảng bài danh rất cao đích. Người nọ vừa thấy, này hai nhà hỏa giống như ở quan sát chính mình, cũng không dám nháy mắt trốn chạy, vội vàng dừng lại cước bộ, khiêm tốn cười nói, nhị vị cường giả, xin hỏi tinh hành cổ thành đi như thế nào. Bên kia, đất mặt linh cùng long không lo liếc nhau, đất mặt linh cười nói, đạo hưu muốn đi tinh hành cổ thành. Đúng là, người nọ không lùi mà tiến tới, hướng bọn họ đi tới, đạp khoảng không mà đến, cười nói, nhị vị cường giả, có không cho biết, báo cho, tinh hành cổ thành nên như thế nào đi. Người đi kia làm cái gì? Đất mặt linh đến đây hứng thú, cười nói, bên kia chính là rất nguy hiểm đích, đừng nhìn thành chủ là Tô Vũ, đối với ngươi nhân tộc, cũng không phải phần thiện ý. Người tới cười nói, đó là đối người khác, đối ta bất đồng. Nhị vị cũng là muốn đi tinh hành cổ thành. Ta xem nhị vị có chút nhìn quen mắt. Chẳng lẽ là đại danh đỉnh đỉnh đích ngũ hành tộc đất mặt linh. Kim Long bộ tộc Long không lo. Lời này vừa nói ra, hai người ngoài ý muốn, đất mặt linh cười nói, biết là chúng ta, ngươi còn không trốn. Người tới cười nói, trốn cái gì? Nhị vị muốn giết, ta cũng trốn không thoát. Không giết, vậy không tất yếu trốn. Làm số lượng không nhiều lắm đích đại hạ phủ nhiều thần văn hệ thành viên, cùng với chật vật bị giết, không bằng thong dong một ít. Đất mặt linh hơi hơi chấn động, ngươi. Nhiều thần văn một hệ. Đúng là. Người tới tự giới thiệu nói, ta gọi là Lưu Hồng, đại hạ văn minh học phủ nghiên cứu viên, sư theo Trương Nếu Lăng, ta sư chính là Liễu Văn Ngạn sư thúc đồng đại đệ tử. Nhị vị có thể không biết sư phụ của ta, ta lão sư bởi vì kế thừa nhật nguyệt thần văn, vô lực chống đỡ, sớm đi về coi tiên. Lời này vừa nói ra, đất mặt linh có chút ngoài ý muốn, Trương Nếu Lăng, giống như từng có ghi lại. Lưu Hồng. Ngươi là hoàng bảng thứ 6 đích Lưu Hồng. Có thể thượng bảng, cũng là cao nhất thiên tài. Ngươi này, nhiều thần văn một hệ đích. Đất mặt linh ngoài ý muốn nói, ngươi là nhiều thần văn một hệ đích. Đối. Lưu Hồng thản nhiên, cười đích nho nhã. Nhưng thật ra làm cho nhị vị chê cười, ta nghe nói, nhị vị cùng ta kia Tô Vũ hiển chất đều có cửu. Ai? Lưu Hồng thở dài nói, muốn giết phải quả, tự nhiên muốn làm gì cũng được đi. Đất mặt linh cười cười, long không lo khinh thường nói, buồn cười. Ngươi cho là ngươi là ai? Ngươi là Tô Vũ. Giết ngươi. Buồn cười. Chính là thẳng tới trời cao tam trọng. Tuy rằng thượng hoàng bảng, khá vậy chính là hoàng bảng, bây giờ còn chạy tới bọn họ trước mặt. Bọn họ là cái loại này sát loại này tay chói gà không chặt đích người sao. Tay chói gà không chặt. Được rồi, này hơi chút có chút khoa trương. Đất mặt linh nhưng thật ra dám giết, bất quá. Làm gì đâu, ta lại không tất yếu cùng Tô Vũ tử khái rốt cuộc. Hắn nhưng thật ra có chút tò mò, cười nói, Lưu Hồng đạo hữu, ngươi muốn đi tinh hành cổ thành, là vì tinh vũ phủ đệ việc. Lưu Hồng gật đầu, cười nói, đúng là vì việc này. Ta nguyên bản nghĩ muốn quay về đại hạ phủ, kết quả nghe nói. Vạn phủ dài làm phản, liếu sư bá bọn họ đi liếu thành, ai, ta càng nghĩ, người này ngạch, còn phải tìm Tô Vũ nghĩ biện pháp. Hắn có chút ngượng ngùng nói, Nam Mô cương phủ dài, nhưng thật ra tính ta một mạch vô địch, đáng tiếc. Ai, vẫn là tìm Tô Vũ đi, tốt xấu ta dạy hắn một năm, không còn sở cầu, ta nghe nói cổ thành có lẽ cũng có danh ngạch, cho nên cố ý tìm đến hắn thảo phải một cái. Ngươi dạy đạo Tô Vũ một năm. Long không lo nhất thời quát, nói hưu nói vượng, Tô Vũ đích lao sư chính là Bạch Phong. Là này danh đi. Như thế nào chính là ngươi? Lưu Hồng bật cười nói, Long tộc đại khái không biết nhân tộc dạy học phương pháp, Bạch Phong chính là hắn đích lao sư một trong, ta là Tô Vũ lần này tân sinh đích tổng dạy học, Tô Vũ lao sư kỳ thật rất nhiều, không ngừng Bạch Phong cùng Liêu sư bá, mà tính xuống dưới, ta mới xem như hắn đích tòa sư. Dựa theo Long tộc đích cách nói, xem như tự mình dạy đích cái loại này lao sư, mà Bạch Phong xem như trên danh nghĩa đích lao sư. Long không lo bị nhiễu đích có điểm vượng, nhân tộc đích chế độ, rất kỳ quái. Ở vạn tộc, ai đích đệ tử chính là ai đích đệ tử. Không nên đích nhiều như vậy loan loan nhiều nhiễu. Bất quá đối nhân tộc, hắn cũng biết một phần, ít nhất biết một chút, Tô Vũ đích lao sư, một cái là Bạch Phong, một cái là Liễu Văn Ngạn, mà Liễu Văn Ngạn lại là Bạch Phong sư phụ bá, dù sao nhân tộc bên này, rất là có bội lẽ thường. Hắn cũng không nói thêm nữa, dù sao không biết nhân tộc chế độ. Hắn giờ phút này nhưng thật ra đến đây điểm hứng thú, kỳ quái nói, ngươi là Tô Vũ lao sư, vì sao ta chưa từng nghe Tô Vũ niệm cập? Lưu Hồng cười nói, kia không lo đạo hình, cũng biết Tô Vũ tối kính nể đích lao sư, không nhất định là Liêu Văn Ngạn, mà là Triệu Lập. Không lo huynh biết Triệu Lập sao không? Này! Triệu Lập, truyền thụ Tô Vũ khuếch thần truy đích cường giả, cũng là Tô Vũ đích lao sư, Tô Vũ đích chú binh phương pháp, đều là Triệu Lập truyền thừa đích. Không lo huynh không biết này đó, chính là bởi vì, cùng Tô Vũ cũng không quen thuộc, cũng không ai hội đem chính mình thích ai, sùng bái ai, vẫn bắt tại ngoài miệng, dù sao. Các ngươi cùng Tô Vũ đều không phải là bằng hữu. Điều này cũng đúng. Cái này tử, đất mặt linh cũng không từ gật đầu, cười nói, ngươi là hắn lao sư, vậy ngươi truyền thụ quá Tô Vũ cái gì? Chiến thần bí quyết, sẽ trời sát. Này không đều là nhân tộc thông thường đích công pháp sao không? Đất mặt linh bật cười, Lưu Hồng cười nói, không tồi, vậy ngươi nhóm nói, Liễu Văn Ngạn sư bá đã dạy Tô Vũ cái gì? Chu cột mới là căn bản. Nói xong, cười nói, cùng nhị vị nói này đó vô dụng, nhị vị nếu là không giết ta, kia có không cho biết, báo cho, tinh hoành cổ thành đi như thế nào? Đất mặt linh liếc mắt nhìn hắn, Tô Vũ đích lão sư. Nhiều thần văn hệ đích. Có ý tứ. Hắn cùng Tô Vũ đánh quá vài lần giao tế, đương nhiên, nói chưa nói vài câu, chư thiên vạn giới, kỳ thật cũng không vài người cùng Tô Vũ thật sự tiếp xúc quá nhiều ít. Hắn đối Tô Vũ thực cảm thấy hứng thú, giờ phút này, Tô Vũ đích lão sư đưa lên môn. Có ý tứ. Không quan tâm thiệt giả. Hắn cười nói, tinh hoành cổ thành còn xa, đạo huynh nếu là nhiều thần văn một hệ cường giả, không bằng luận bàn một phen như thế nào. Đạo huynh yên tâm, đơn thuần đích luận bàn, chính là nghĩ muốn thể hội một chút nhiều thần văn đích cường đại, không có ý khác. Nhiều thần văn đại danh đỉnh đỉnh, cần phải nói ra thủ, số lần cực nhỏ, đại hạ phủ nhiều thần văn, chúng ta lại hiếm thấy. Luận bàn. Lưu Hồng cười cười, ngay sau đó, một thanh tế kiếm chợt lóe rồi biến mất, cười khúc khích, hư không giống như bị mở ra, đất mặt linh đích thân ảnh nháy mắt biến mất, ngay sau đó, hóa thành cơn sóng gió động trời đánh úp lại. Sắc. Ông điệu một tiếng, hư không lại rung động. Lưu Hồng xuất kiếm, bản nhân nháy mắt biến mất ở tại chỗ, sóng nước tập sát mà đến, cũng phát cái khoảng không. Chờ đất mặt linh xuất hiện đích nháy mắt, trong hư không đống nhiên lại lóe ra một thanh trong suốt tế kiếm, theo thủy ảnh trung thiết nhập, nháy mắt đem thủy ảnh cắt thành hai nửa. Đất mặt linh thủy ảnh biến mất, nháy mắt xuất hiện ở Lưu Hồng phía sau. Lưu Hồng cười cười, ảo ảnh thoát phá. Hai người nháy mắt giao thủ mấy mươi lần, đất mặt linh lại ra tay, Lưu Hồng cũng rút lui hơn 10 bước, thở dài, không luận bàn, ta không phải đạo hưu đối thủ, chênh lệch quá lớn. Đất mặt linh ánh mắt kinh dị, đây là nhiều thần văn chiến kỹ, hảo tinh diệu, cảm giác so với Tô Vũ kia mãng phu phải tinh diệu đích nhiều, ta cùng kia mãng phu giao thủ quá một lần, tên kia chỉ biết dùng cây búa truy ta. Vừa mới cùng Lưu Hồng giao thủ hơn 10 chiêu, cho hắn đích cảm giác thực kỳ dị, các loại thần văn đặc tính, chất chứa trong đó, lơ đãng gian địa khuyết tán, ảnh hưởng tới rồi hắn. Hắn so với Lưu Hồng cao 5 cái tiểu cảnh giới, nếu không, nghĩ muốn thoải mái đánh tan Lưu Hồng, vị tất có đơn giản như vậy. Thật đúng là nhiều thần văn một hệ đích cường giả. Lưu Hồng đạo hữu lần này cũng muốn tiến vào tinh vũ phủ đệ. Ân. Đất mặt linh ánh mắt lóe ra một chút, cười nói, ngươi cùng với Tô Vũ cùng nhau đi vào. Lưu Hồng bất động thanh sắc nói, sẽ không. Ta biết vạn tộc nghĩ muốn đối phó ta kia đệ tử, sao lại cùng hắn cùng nhau, hại hắn. Ta sẽ một mình hành động. Đất mặt linh cười nói, đạo hữu đừng hiểu lầm, ta không mặt khác ý tứ, cho dù đối phó Tô Vũ, cũng không phải ta có thể sảm cùng đích. Ta xem đạo hữu thực lực không kém, tuổi không lớn, thiên phú cũng rất mạnh, nếu là hữu duyên, nhưng thật ra có thể ở tinh vũ phủ đệ chung cùng nhau hợp tác, Tinh Vũ phủ đệ có đôi khi không đơn giản xem thực lực, cũng xem vật khí, nhìn bầu trời phú. Phải không? Lưu Hồng cười nói, ta còn thực không đi qua, đối này đó cũng không phải rất hiểu biết, chờ ta tới rồi cổ thành, cùng Tô Vũ thảo phải danh lạch, bắt được lúc sau, đạo hưu nếu là nghĩ muốn hợp tác, thật cũng có thể. Dứt lời, cười nói, nhị vị đạo hưu, nếu là vô sự, ta đây trước hết đi rồi. Đất mặt Linh cười nói, xin cứ tự nhiên. Theo tay vung lên, có thản nhiên hảo quang rừng ở Lưu Hồng trên người, Lưu Hồng hơi hơi ngưng mi, khí huyết dao động một chút, thần văn nhìn quét một vòng, có chút hồ nghi địa nhìn đất mặt Linh liếc mắt một cái, giống như không tìm được dị thường, không hề nhiều lời, hướng hai người chắp tay, nhanh chóng rời đi. Chờ đi rồi một tiệt, Lưu Hồng nhanh chóng đốt cháy trên người hết thảy đồ vật này nọ, lẩm bẩm nói, không có việc gì. Cổ quái. Mà xa xa, đất mặt Linh nở nụ cười một tiếng, còn có thể bị ngươi phát hiện. Kia nhưng thật ra tính ngươi bổn sự. Một bên, Long Không Lo cười lạnh một tiếng, âm mưu quỷ kế, trung quy chính là đường nhỏ. Ngươi giám sát hắn làm cái gì? Tò mò. Đất mặt Linh cười nói, có chút tò mò người này đích mục đích, nhiều thần văn một hệ. Ta cũng không nghe nói qua có hắn, cổ quái đích thực. Hắn không phải muốn đi cổ thành sao không? Vừa vặn, tham tham tiếng gió. Long Không Lo cười lạnh một tiếng, rất nhanh, lạnh lùng nói, kia ngũ hành trùng, cho ta một con, ta cũng muốn nhìn xem, người này nói chính là thật sự là giả. Đất mặt Linh bật cười. Đã đánh mất một con thổ hoàng sắc tiểu trùng quá khứ, Long Không Lo bắt được móng đuốt trùng, trong mắt, nháy mắt hiện ra Lưu Hồng đích thân ảnh. Mà giờ phút này, Lưu Hồng đốt cháy một trận thân thể, ý chí lực chấn động, thần văn rửa sạch, một lát sau, nhẹ nhàng thở ra nói, là ta nghĩ nhiều, cũng là, này hai người muốn giết ta, rất đơn giản, xem ra, vẫn là kiêng kỵ Tô Vũ kia tiểu tử đích thân phận. Nói xong, khoe miệng lộ ra một mạt tươi cười, nhưng thật ra lừa dối quá quan. Này lưỡng tên, thật đúng là đã cho ta là Tô Vũ lao sư. Ha ha. Long Không Lo tức giận bừng bừng phân chấn, gặt chúng ta đích. Đất mặt Linh nhưng thật ra cười nói, an tâm một chút chớ táo. Người này gạt chúng ta liền gạt chúng ta tốt lắm, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, hắn là không phải thật muốn đi tìm Tô Vũ. Kế tiếp, Lưu Hồng một đường im lặng, yên lặng phi hành, cũng không lẩm bẩm lầu bầu. Mục tiêu, đúng là tinh hành cổ thành. Phi phi, một lát sau, đồng nhiên, một pho tượng bạch diện xuất hiện. Trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, Lưu Hồng, lại thấy mặt. Lưu Hồng lạnh lùng nhìn thấy hắn, trầm thấp nói, vị này bạch diện đạo hữu, ngươi ngăn trở ta nhiều lần, rốt cuộc muốn làm cái gì? Mua bán, giao dịch. Kia bạch diện trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, đạo hữu, tin tức của ngươi, bây giờ còn chỉ có một mình ta biết được, san thiên các đồng tẩu vô khi, danh dự có bảo đảm. Đạo hữu vài lần không muốn giao dịch, đơn giản là đại giới không đủ. Nói hữu nói vượng, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lưu Hồng lạnh lùng nói, ngươi tái quấn quýt lấy ta, ta muốn đi gặp Tô Vũ, ngươi đừng bức ta tìm Tô Vũ, đến lúc đó, ta vị tất có việc, ngươi chết định rồi, Tô Vũ kiêng kỵ nhất người khác đánh hắn chủ ý. Kia bạch diện hơi thở tràn đầy tán, Lưu Hồng lạnh lùng nói, muốn giết người diệt khẩu. Giết ta, ngươi cũng phải không đến ngươi muốn gì đó. Bạch diện âm thanh lạnh lùng nói, Lưu Hồng, làm gì đâu. Ngươi làm này hết thảy, không phải là vì tài nguyên sao không? Ngươi thăng cấp thẳng tới trời cao sơn hải đích tài nguyên có lẽ đủ liễu, ngày ấy nguyệt đâu? Trăm tích nhật nguyệt huyền hoàn dịch. Nếu là cảm thấy được không đủ, ta tái thêm 30 mai ngũ hành linh quả. A, Lưu Hồng cười nhạo nói, ngươi là không phải nghĩ muốn đích thật đẹp. Hơn nữa, ngươi phải thứ này vô dụng, thứ này không thích hợp nhân tộc ở ngoài đích chủng tộc. Kia bạch diện âm trầm nói, ngươi xác định. Vì sao ta nghe nói, này công pháp, vạn tộc đều có thể tu luyện, ngũ hành thần bí quyết, đây chính là thượng cổ bí truyền. Âm thầm, đất mặt Linh trong lòng kịch chấn. Lưu Hồng lạnh lùng nói, thượng cổ bí truyền. Có phải hay không bí truyền ta không biết, ta nhưng thật ra biết, ta chân truyền đi ra ngoài, Tô Vũ nhất định sẽ giết ta. Ta không biết ngươi theo na được đến đích tin tức, ta nói cho ngươi, đều là giả đích, ta căn bản không có, cũng không bắt được. Lưu Hồng, ngươi không nên như thế sao không? Ngươi cùng Bạch Phong âm thầm hợp tác, cùng nhau bồi dưỡng Tô Vũ còn trẻ không biết, đem đồ vật này nọ giao cho Bạch Phong, ngươi âm thầm đánh cắp. Thực nghĩ đến thần không biết quỷ không hay. Lưu Hồng vẻ mặt ngưng trọng, các ngươi. Một mực giám thị Bạch Phong. Hẳn là không phải giám thị ta, ta một tiểu nhân vật, không đáng. Các ngươi chẳng lẽ một mực đi theo Bạch Phong. Ngươi đã hiểu được, cũng đương biết, chúng ta không có tuyệt đối đích nắm chắc, tuyệt đối sẽ không cùng ngươi giao dịch. Lưu Hồng, ngũ hành thần bí quyết, không phải bất luận kẻ nào đều có thể kiềm giữ đích, ngươi tốt nhất giao dịch cho chúng ta, nếu không. Ngươi sớm hay muộn sẽ có đại họa. Lưu Hồng sắc mặt biến ảo. Cười lạnh nói, đại họa. Ta đi trả lại cho Tô Vũ, không nên đích đại họa. Ta mặc dù không phải hắn lao sư, cũng âm thầm giúp hắn rất nhiều, giúp hắn thoát khỏi đàn thần văn đích giám sát, giúp hắn đi ra đại hạ phủ, giúp hắn thu hoạch đại lượng tài nguyên. Ta chỉ là hận Bạch Phong bất hòa ta chia sẻ, cũng không muốn cùng Tô Vũ đối nghịch, ngươi cảm thấy được Tô Vũ hội giết ta. Sẽ không đích, ta đem đồ vật này nọ còn hắn, hắn tuyệt đối sẽ không đối ta như thế nào đích. Gian ngoan mất linh. Kia Bạch Diễn lắc đầu, ngươi đến tinh hoành cổ thành phía trước, nếu không giao dịch. Đừng hối hận. Đến lúc đó, tới không phải ta, điều tra chỉ nhớ, san thiên các đều không phải là làm không được. Uy hiếp ta. Lưu Hồng cười lạnh một tiếng, vậy ngươi có thể thử xem, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi thật sự không chuẩn bị. Ngươi lần đầu tiên tới tìm ta, trực tiếp bắt ta còn đi, hiện tại. Ngươi điều tra thử xem. Vậy ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Lưu Hồng lạnh lùng nói, ta muốn cái gì? Ta phải đích hơn, ngũ hành linh quả trăm ai. Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch 300 tích, Thiên Địa Huyền Quang 500 lũ. Nam mơ. Quên đi. Lưu Hồng không để ý tới hắn, đường vòng mà đi, kia Bạch Diện lạnh lùng nhìn thấy hắn, hồi lâu mới nói, ta sẽ lại đến đích. Lưu Hồng, vào cổ thành, ngươi hai bàn tay trắng, ngươi Lưu Hồng, không phải cái loại này không thương ích lợi đích nhân, ngươi sở làm hết thảy đều vì ích lợi, không cần ra vẻ đạm mạo. Lưu Hồng cũng không quay đầu lại nói, mọi người đại ca không nói nhị ca, các ngươi cấp đích quá ít. Ta đi xin. Hy vọng ngươi đi đích chậm một chút, đừng thực chính mình đi cổ thành muốn chết. Dứt lời, Bạch Diện biến mất. Phía sau, đất mặt linh trong lòng kịch chấn, gì ngoạn ý. Ngũ hành thần bí quyết. Tô Vũ. Đối, Tô Vũ lần trước nháy mắt đi học hội chính mình đích ngũ hành luyện ngục, chẳng lẽ nói. Hắn hội đích đó là ngũ hành thần bí quyết. Khó trách. Khó trách lần trước chính mình liền cảm thấy được không thích hợp, thì ra là thế. Đất mặt linh trong lòng một đám ý niệm trong đầu dâng lên, này Lưu Hồng hội ngũ hành thần bí quyết. Là con thích hợp nhân tộc, vẫn là thích hợp vạn tộc. Hoặc là thích hợp ngũ hành tộc. Hắn nuốt nuốt nước miếng, một đám ý niệm trong đầu lóe ra, giết Lưu Hồng. Trực tiếp giết hắn, lấy ra hắn đích chi nhớ. Khả Lưu Hồng ngay cả Bạch Diện còn không sợ, san thiên các còn không sợ, có lẽ thật sự có chút chuẩn bị. Tô Vũ hội, Bạch Phong hội, Lưu Hồng hội. Những người khác trên người, hiển nhiên khó có thể đạt được. Nhưng thật ra này Lưu Hồng. Đến cổ thành, nguyên lai là vì bức bách san thiên các đi vào khuôn khổ, cấp ra hắn cần đích giá cả. Đất mặt linh ngoại ý muốn vô cùng. Ta này vận khí. Không hổ là ngũ hành tộc đích hy vọng, ta này tùy tiện gặp được một người, cư nhiên là cái nhân vật trọng yếu, ngũ hành thần bí quyết ta. Hắn lại nuốt nuốt nước miếng, này ta hiểu biết chính xác nói, thượng cổ có ghi lại đích, ngũ hành tộc là có ghi lại đích. Giống như nghe nói, nguyên bản đó là đến từ nhân tộc. Tô Vũ nguyên lai hội này, ta xem như hiểu được, vì sao lão tổ đích pháp thuật, đối hắn hiệu quả không lớn, còn bị hắn cấp cắn nuốt, nguyên lai là bởi vì Tô Vũ hội đích công pháp. Làm sao bây giờ? Đất mặt linh trong lòng chấn động, đống nhiên nhìn về phía kia Long Không Lo. Long Không Lo giờ phút này cũng nhìn thấy hắn xem ra, truyền âm nói, đừng như vậy xem ta, như thế nào, muốn giết Long diệt khẩu. Ta xem, ngươi vẫn là ngẫm lại, như thế nào bắt được ngũ hành thần bí quyết đi. Không nghĩ tới Tô Vũ cư nhiên hội này, ta ở Long Tộc ghi lại thượng nhìn đến quá, này công pháp, sớm thất truyền, Tô Vũ cư nhiên hội, rốt cuộc là thật là giả. Đất mặt linh không nói. Long Không Lo không ngừng lui về phía sau. Lại nói, san thiên các tình báo, vẫn là thiên hạ thứ nhất. Ra mỏi, nhìn chằm chằm người nầy thật lâu. Đất mặt linh, nghĩ muốn bất động thanh sắc, bắt được này công pháp, cũng không đơn giản như vậy. Đất mặt linh ánh mắt biến ảo, đống nhiên nói, Long Không Lo, cho ta mượn một ít bảo vật. Lần này nếu là có thể bắt được thứ này, đối ta ngũ hành tộc hữu dụng, ngũ hành tộc tất có hậu báo. Long Không Lo, ngươi cũng biết, thứ này đối những người khác vị tất hữu dụng, đối ta ngũ hành tộc cũng có trọng dụng. Ngươi muốn làm cái gì? Đất mặt linh bỗng nhiên đổi nhất kiện Bạch Diện đủ, thanh âm mở mịt nói, đổi công pháp. Long Không Lo sửng sốt, nháy mắt cười nói, hảo thủ đoạn. Đây là tiệt hồ săn thiên các. Bắt được rảnh tay, còn không có nhân biết, bị ngươi cầm đi, chẳng sợ này Lưu Hồng, cũng nghĩ đến giao dịch cho săn thiên các. Thật sự hảo thủ đoạn. Đất mặt linh, ngươi so với ta tưởng tượng đích phải gian trá đích nhiều. Đất mặt linh đổi Bạch Diện đủ, thanh âm bỗng nhiên hóa thành vừa mới kia Bạch Diện đích thanh âm, trầm thấp nói, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Bị ngoại tộc biết được, không thiếu được muốn tìm điểm phiền toái. Long Không Lo, cho ta mượn một ít bảo vật, bảo thủ bí mật, ta đại biểu ngũ hành tộc, ở ngươi chứng nói là lúc, tất nhiên tương trợ. Thậm chí, có thể tặng ngươi hai khối chịu tải vật, trợ ngươi âm thầm chứng nói. Chẳng sợ ngươi là Kim Long tộc đại trưởng lão hậu duệ, chính là Long tộc Thiên Long tộc vi tôn, hội đem hết thể tài nguyên cho ngươi sao không? So với ngươi có thiên phú đích Long tộc hơn, Thiên bảng Long Ánh Nguyệt, địa bảng Long Chiến, ngươi Long Không Lo cũng không chiếm gì ưu thế. Long Không Lo ánh mắt biến ảo, hồi lâu, mở miệng nói, ngươi muốn cái gì? Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch có sao không? Ngũ hành linh quả ta có một ít, thiên địa huyền quang cũng có một ít, chính là cũng không đủ, Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch cũng không đủ. Long không lo chần chờ nói, ta có một ít, nhưng là hắn phải đích nhiều lắm, chẳng sợ hồi môn, cũng không đủ. Đất mặt linh hít sâu một hơi nói, không có việc gì, thử xem. Ngươi có bao nhiêu? Thiên địa huyền quang 50 lũ, Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch 50 tích. Ít như vậy. Đất mặt linh ngoài ý muốn, Long không lo sắc mặt khó coi, ít. Đây là ít. Đây là rất nhiều. Nay vẫn là vì hắn thăng cấp Nhật Nguyệt làm chuẩn bị đích, bởi vì tinh vũ phủ đệ sắp mở ra, tất cả mọi người có hy vọng tiến một đi nhanh, hắn mới có nhiều như vậy bảo vật. Hắn chần chờ một chút lại nói, còn có một quả long huyết quả. Đất mặt linh tính toán một chút, ta này cũng không đủ. Long không lo bỗng nhiên ngắt lời nói, ngươi không sợ hắn công pháp là giả đích. Vẫn là cẩn thận một ít, nhân tộc thiện lừa, Tô Vũ lần trước hay dùng giả công pháp lừa gạt vạn tộc. Không giống với. Đất mặt linh trầm giọng nói, Tô Vũ hẳn là hội ngũ hành thần bí quyết. Lần trước ta bị hắn tù binh lúc sau, kỳ thật kiểm tra thực hư một ít đồ vật này nọ, Tô Vũ ở nhân tộc truyền thừa đích một ít công pháp, tỉ như nguyên thần bí quyết, có thể. Chính là căn cứ ngũ hành bí quyết cải biên tới phiên bản, nhưng là không đồng đều toàn bộ. Ngũ hành bên trong, ta làm cho tộc của ta trưởng lao xem qua, có thể chỉ có hai hàng. Nếu là Tô Vũ cấp bạch phong, cấp ngũ hành, khai 180 thần khiếu, có thể tính thật lớn. Mà Lưu Hồng, có lẽ thật sự có. Long không lo nhìn hắn một cái, đất mặt linh. Hắn phải đích cũng không phải là số lượng nhỏ. Công pháp là thật, kia ngũ hành tộc không tiếc hết thảy. Long không lo không hề khuyên, hắn chính là cảm thấy được. Hơi chút có như vậy một đinh điểm đích trùng hợp. Bất quá. Rất nhanh không hề đi quản. Thiên tài, số mệnh hương thịnh. Đất mặt linh bị dự vi ngũ hành tộc đích hy vọng, kia hắn trùng hợp dưới, gặp ngũ hành thần bí quyết, là hoàn toàn mới có thể đích. Đây là thiên tài đích số mệnh. Rất nhanh, hai người bảy hợp lại tám thấu đích, lộng không ít bảo vật. Rất nhanh, đất mặt linh biến mất ở tại chỗ, hắn phải ở săn thiên các bạch diện đã đến phía trước, giả mạo săn thiên các. Không, hắn cũng là săn thiên các thành viên. Hắn phải lấy săn thiên các thành viên thân phận, trước tiên cùng đối phương giao dịch, tiệt hồ săn thiên các. Hết thảy thần không biết quỷ không hay, ai cũng không biết, là chính mình cầm đi đồ vật này nọ. Đương nhiên, Long không lo biết. Khả Long không lo không tốt sát. Sát Long không lo động tinh quá lớn, nếu không, hắn thật muốn sát Long diệt khẩu. Đáng tiếc, đây là ở tinh thần hải, Long giới ngay tại phụ cận, sự tình nào lớn, vạn tộc đều biết, vậy không ngũ hành tộc chuyện. Không bao lâu, Lưu Hồng cả giận nói, đủ liễu. Lấy không ra ta nghĩ phải gì đó liền cổn. San thiên các được xưng chư thiên thứ nhất tổ chức, ta phải đích không nhiều lắm, các ngươi một mà. Tái điệu dây dưa, là muốn giết ta cướp lấy vật ấy sao không? Mới vừa hiện lên đích đất mặt linh, thanh âm mờ mịt nói, Lưu Hồng, ta đã muốn cùng trưởng lão xin, Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch 100 tích, ngũ hành linh quả 50 mai, thiên địa huyền quang 100 lũ, này đã muốn là cực hạn. Ngươi lòng tham không đáy, cuối cùng có thể không thu hoạch được gì, này đó bảo vật. Cũng đủ ngươi tu luyện đến Nhật Nguyệt thậm chí Nhật Nguyệt đỉnh. Đồ vật này nọ ta đều mang đến, ngươi nếu nguyện ý giao dịch, hiện tại là có thể thành giao, ngươi nếu là không muốn. Ngươi xác định ngươi muốn đi cổ thành. Ngươi trừ bỏ bán cho săn thiên các, ngươi còn có thể bán cho ai? Chẳng lẽ bán cho Tô Vũ? Lưu Hồng lạnh lùng nói, cẩn, ta căn bản không có. Lưu Hồng, làm gì đâu? Bắt được thủ đích bảo vật, hóa thành thực lực, mới có thể cho ngươi tranh thủ càng nhiều, tinh vũ phủ đệ mở ra sắp tới. Hiện tại không đề cập tới thăng thực lực, ngươi cái gì đều không có, bỏ lỡ lần này cơ hội, đợi lát nữa 10 năm, 10 thâm niên gian, đủ để thay đổi hết thảy. Lưu Hồng nhíu mày, trần trờ nói, ta tin bất quá ngươi, đồ vật này nọ cho ngươi, ta thực lực không bằng ngươi, ngươi tái giết ta, ta đây hết thảy đều là bạch như hoa. Đất mặt linh có chút lo lắng. Nếu là khác đồ vật này nọ, hắn không đổi, chính là, đây là ngũ hành thần bí quyết. Này quan hệ quá lớn. Thứ này, bắt được thủ. Nếu là đối ngũ hành tộc hữu dụng, kia ngũ hành tộc lần thứ hai quật khởi, cũng không phải không hy vọng, ở ngũ hành tộc đích lịch sử thượng, là có quá ghi lại đích, ngũ hành tộc năm đó từng hợp nhất dưới, cũng là chư thiên bá chủ một trong. Đáng tiếc, sau lại, ngũ hành chia lịa, công pháp không được đầy đủ, lúc này mới làm cho ngũ hành tộc suy sụp. Hắn thực sốt ruột, cũng làm bộ như vô sự, lạnh lùng nói, vậy ngươi nghĩ muốn như thế nào? Lưu Hồng nhíu mày nói, như vậy, đi cổ cửa thành dịch, giao dịch hoàn thành. Ta nhập cổ thành, ngươi đi của ngươi, vô hai tán. Ngươi ta cũng không hội tuyên dương, nếu không, Tô Vũ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi ta. Như vậy sao được? Đất mặt linh thầm mắng, nếu là thật sự săn thiên các thành viên đến đây, ta đây không phải bại lộ. Hắn cắn răng, ở mặt nạ mặt sau đích mặt đều thành màu đất, rất nhanh nói, đồ vật này nọ ở ngươi trên người sao không? Không ở. Lưu Hồng lạnh lùng nói, ta là ngu ngốc sao không? Chờ bị các ngươi chặn giết. Nói xong, Lưu Hồng trầm thấp nói, đồ vật này nọ căn bản không có, chỉ tại ta trong trí nhớ, mà của ta trí nhớ, ta một khi bị người mạnh mẽ tìm tòi, ý chí hải sẽ gặp nổ mạnh, ngươi cấp đồ vật này nọ, ta cho ngươi viết chính tả, rất nhanh có thể thành. Yêu tin hay không? San thiên các vô địch phần đông, nơi nơi đều là các ngươi đích nhân, ta nghĩ, các ngươi cũng có thể phân rõ một phần, ta cũng không tất yếu đắc tội ngươi san thiên các. Vậy ngươi hiện tại viết chính tả, ta phải nghiệm chứng một phần. Lưu Hồng cười nhạo nói, ta khờ. Ta chỉ sẽ ở cổ cửa thành ngoại giao dịch, yêu có làm hay không? Đất mặt Linh lại thầm mắng một tiếng. Rất nhanh, trầm thấp nói, tốt lắm, chúng ta tốc tốc đi trước cổ thành, nơi đây cũng không an toàn, ta mang ngươi đi, tốc độ nhanh hơn điểm. Lưu Hồng giống như có chút chần chờ, đất mặt Linh trong lòng thầm mắng, chần chờ cái giám A, tốc độ điểm. Thừa dịp săn thiên các đích tên không có tới, chạy nhanh đích. Lưu Hồng do dự một chút, lại nói, ngươi giết ta, bắt đi ta cũng chưa dùng, chúng ta không có tiền không nói chuyện khác. Sẽ không đích, san thiên các chỉ vì ích lợi, danh dự chư thiên đều có bảo đảm. Lưu Hồng rối rắm một chút, rất nhanh, gật đầu nói, có thể, ta đây với ngươi cùng nhau, ta nói tốt lắm, ngươi nếu là dám đùa giỡn đa dạng. Ta không chết tử tế được, ngươi cũng không đắc chết tử tế, Tô Vũ sẽ không tùy ý chính mình đích công pháp lưu lạc bên ngoài. Vô nghĩa thật nhiều. Ta còn ước gì tốc chiến tốc thắng, không người biết hiểu đâu. Đất mặt Linh lời vô nghĩa, một phen lao khởi hắn, nhanh chóng hướng cổ thành bay đi, che giấu hành tung, lo lắng bị săn thiên các đích tên nhìn đến. Một đường bay nhanh, đất mặt Linh tốc độ cũng là phát huy tới rồi cực hạn. Rất nhanh, cổ thành đang nhìn. Mà không bao lâu, hắn truyền âm phủ hơi hơi chấn động, đất mặt Linh nhanh chóng mở ra, long không lo đưa tin nói, tốc độ điểm, ta giống như cảm nhận được săn thiên các tên kia đích dao động, có lẽ rất nhanh sẽ đến đây. Đáng chết, nhanh như vậy. Đất mặt Linh nóng nảy, nhanh chóng mang theo Lưu Hồng bay đến tinh hoành cổ cửa thành. Giờ phút này, có người lui tới, nhìn đến hắn cùng Lưu Hồng nhưng thật ra không quá để ý. Gần nhất săn thiên các cùng nhân tộc đều có nhân lại đây, không ngạc nhiên. Đất mặt Linh không dám chậm trễ, nhanh chóng nói, ngươi viết chính tả đi ra, đồ vật này nọ đều ở chữ vật giới chung. Lưu Hồng nhíu mày nói, ta lo lắng, ta phải nghiệm hóa. Ta lừa các ngươi vô địch đô hội tới giết ta, ngươi lừa ta. Ta căn bản không làm gì được các ngươi, ta sợ tử, cho nên ta sẽ không lừa ngươi, khả các ngươi. Ta cũng không tín. Đất mặt Linh thầm mắng, đành phải mở ra chữ vật giới, làm cho hắn tra xét, ngươi xem tốt lắm, đồ vật này nọ đều ở. Lưu Hồng lúc này mới an tâm, hít sâu một hơi, nhìn về phía cổ thành, cắn răng nói, hảo. Nhưng là, chúng ta phía trước từng có hiệp nghị, 10 năm trong vòng, các ngươi không được đối ngoại công khai công pháp, 10 năm sau nói sau, bằng không. Ta phiền toái lớn. Nhất định. Lưu Hồng bắt đầu nhanh chóng ở một khối ngọc phù thượng viết chính tả, một bên viết, một bên truyền âm nói, các ngươi kiếm lớn, này công pháp, ta thật muốn dám bán đấu giá. Giá trị tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Đáng tiếc. Ai, không dám bán đấu giá. Hắn rất nhanh viết xong, trong tay ngọc phù đâu ra, ta thiết trí cái chán, 10 giây nội không cần mở ra, nếu không tạc nứt ra, 10 giây sau mới có thể mở ra. Tin được liền giao dịch, không tin được. Dừng ở đây. Giờ phút này, đất mặt Linh đích truyền âm phủ lại chấn động, hắn mau tới. Thật sự săn thiên các thành viên nhanh đến. Đất mặt Linh na còn có thời gian suy nghĩ, có chút nghẹn quất, nghĩ nghĩ, thôi, người này đại khái dẫn cũng không dám lừa gạt săn thiên các đích sát thủ tổ chức cũng không phải là hay nói dở đích. Hắn trực tiếp đâu ra chữ vật giới, lấy đi ngọc phủ, trầm thấp nói, hy vọng giao dịch khoái trá, nếu không, săn thiên các sẽ không bỏ qua của ngươi. Lưu Hồng tiếp nhận chữ vật giới, vẻ mặt thong dong nói, kia đương nhiên. Ta cũng không phải ngu ngốc, huống chi, là các ngươi chủ động tìm ta đích, cũng không phải ta tìm các ngươi đích. Lừa các ngươi mới có lợi sao không? Nói xong, cầm chữ vật giới, trực tiếp vào thành, quay đầu lại nói, hy vọng đây là chúng ta cuối cùng một lần gặp mặt. Dứt lời, hắn biến mất ở tại cổ trong thành. Mà đất mặt Linh, nhanh chóng biến mất ở tại chỗ. Không bao lâu, một vị bạch diện buông xuống, chung quanh xem xét một chút, rất nhanh, lại biến mất. Mà vào thành đích Lưu Hồng. Trái tim có chút tạc nứt ra đích cảm giác. Thảo. Này chư thiên chiến trường, lừa tiễn lừa đứng lên đều là con số thiên văn A, nam tào, thật đúng là có thể lừa nhiều như vậy, ta xem như biết Tô Vũ vì cái gì có thể lừa nhiều như vậy, vạn tộc đều thực ngốc A. Nhân ngốc tiễn nhiều A. Lưu Hồng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vào thành, cái này đi, đợi tiểu ra thành, vị kia bạch diện lao huynh, còn chờ chia của đâu, làm điểm mua bán rất không dễ dàng. Lưu Hồng thở hào hển, làm ta sợ muốn chết. Lần sau không thể tái như vậy phạm, lần này mò một bút, lần sau sẽ không làm việc này, trước trốn trốn, ngũ hành tộc cũng không dễ trọc. Ngũ hành thần bí quyết. Trong lòng nói thầm một tiếng, hắn sao đích, ta chợt nghe người ta nói quá như vậy một miệng, hy vọng giả đích ngũ hành thần bí quyết, ngươi có thể nhiều xem một đoạn thời gian, hảo hảo chuyên nghiên một chút. Từ Tô Vũ cấp chính mình mở ra đi lửa chi môn, Lưu Hồng phát hiện, này thế đạo. Đánh sinh đánh chết không bằng gạt người, đương kẻ lừa đảo, mới có thể phát tài làm giàu. Nhìn xem này vô địch, đánh tới đánh lui đích, có gì ưu đãi sao không? Vẫn là lừa nói muôn đời trường tồn. Quả nhiên, Tô Vũ tiểu tử này, vẫn là có điểm buồn sự đích, đi lừa thủ đoạn so với chính mình phải cao minh không ít, còn phải tiếp tục cố gắng a. Lưu Hồng vào thành, không bao lâu, rất nhanh độn ra khỏi thành ngoại, đi tìm kia bạch diện chia của. Mà bên trong thành, Tô Vũ hơi hơi ngưng mi. Bên cạnh, Vương Lão trầm thấp nói, Lưu Hồng cùng một vị bạch diện giao dịch, ta xem hắn bắt được một cái chữ vật giới, bên trong bảo vật chỉ sợ không ít, người này, sẽ không bán đứng cái gì vậy cấp săn thiên cấp đi, hắn rất nhanh liền bỏ chạy, muốn hay không làm cho người ta ngăn lại hắn. Hắn đi đích thời điểm, ta để lại điểm ấn ký. Tô Vũ nhíu mày nói, giao dịch. Hắn cùng săn thiên cấp giao dịch cái gì? Đi, ta đã biết, quay đầu lại ta chính mình đi xem, người này, như thế nào chạy của ta bàn đến đây? Ta còn có sổ sách không cùng người này tính đâu. Chương 508, đồng đạo người trong. Lưu Hồng. Tô Vũ nói thầm một tiếng, người này cư nhiên đến đây, cùng săn thiên các giao dịch. Hắn có cái gì khả giao dịch đích? Tô Vũ nhẹ nhàng đánh mặt bàn, thì thào một tiếng, Lưu Hồng. Chính mình lần trước đi đích thời điểm, người này đang ở lừa này vô địch hậu duệ, đến bây giờ cũng chưa bị người đánh chết, coi như là số mệnh hương thịnh. Nếu không như thế, còn vào hoàng bảng, thực lại nói tiếp. Người này nhưng thật ra xứng đôi lúc trước kia vài vị thiên tài đích thân phận, Bạch Phong kia một thế hệ, được xưng là Liễu Văn Ngạn bọn họ dưới đích hoàng kim một thế hệ. Vẫn là ra không ít người mới đích. Đương nhiên, hiện tại xem ra thực lực đều hơi chút yếu đi điểm, tỉ như Hoàng Đằng, Hạ Ngọc Văn Linh tinh đích. Đối người này, Tô Vũ kỳ thật có chút tò mò, tên kia cư nhiên có bao nhiêu thần văn chiến kỹ. Hắn nói hắn là Trương Nếu Lăng đích truyền nhân. Tô Vũ là không tin đích. Hắn hỏi qua Liễu Văn Ngạn bọn họ, đều nói không biết. Một khi đã như vậy, Trương Nếu Lăng trước khi chết thật muốn truyền thừa hắn, sẽ không cho biết, báo cho Liễu Văn Ngạn bọn họ đích. Nhiều thần văn truyền thừa, sẽ không tới vô duyên vô cớ. Tô Vũ trầm ngâm một trận, người này, vô ngoại hồ mấy truyền thừa, Nam Mô Cương, Vân Trần, Vạn Thiên Thánh, Hạ Long Võ, họ Hạ Hầu Gia. Đương nhiên, nếu là mặt khác học phủ đích, kia khác nói, nhiều thần văn ngọn nguồn là Đại Hạ Văn Minh học phủ, không có nghĩa là chỉ có Đại Hạ Văn Minh học phủ mới có. Tô Vũ nhìn về phía ngoài thành. Lâm vào trầm tư chung. Hắn không cần Lưu Hồng có phải hay không giao dịch cái gì, hắn chính là ở tự hỏi, người này biết chính mình ở cổ trong thành, cư nhiên không che lấp bộ dạng, liền như vậy trói lọi địa vào thành, tuy rằng chạy, chính là không sợ chính mình phát hiện hắn, thu thập hắn. Dụ dỗ ta ra khỏi thành. Tô Vũ ánh mắt khẽ biến, cố ý đích, sau đó hấp dẫn ta ra khỏi thành, sau đó phục giết ta. Không phải không này có thể. Người này, cũng không phải là cái gì người tốt. Tô Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Tinh Hoành, chần chờ một chút, rất nhanh buông tha cho tìm Tinh Hoành. Này lão đại ca thích đùa giỡn khốc, động bất động chính là quy củ, không thể tìm hắn, lấy được tìm tận trời. Làm cho tận trời bồi chính mình ra khỏi thành, vì chính mình hộ nói. Hắn lấy được nhìn xem Lưu Hồng người này muốn làm thôi, nếu tính kế chính mình, mang một cái tận trời hẳn là đủ liêu đi. Không đủ trong lời nói, đúng lúc gọi về Hồng Ngông lão quy. Lưu Hồng. Tinh Vũ phủ đệ. Bắt cấu cảo giả mạo Lưu Hồng. Tô Vũ sờ sờ cằm, rất nhanh lắc đầu, không ổn, người này cũng là cái trêu chọc thị phi đích, đắc tội đích nhiều người, thực dễ dàng bị người chú ý, phải giả mạo, cũng phải tìm cái không có gì nhân chú ý đích mới được. Hoặc là rõ ràng không phải người tộc đích tốt nhất. Bất quá, Lưu Hồng nhưng thật ra có điểm tác dụng. Tô Vũ ánh mắt lóe ra, nháy mắt biến mất ở tại chỗ, đi tìm tên kia. Ngoài thành, Lưu Hồng không ngừng thay hình đổi dạng, về phần phía trước đất mặt linh lưu lại đích ngũ hành trùng, đã sớm bị hắn đốt cháy. Phía trước cô y chưa không phát hiện thôi. Chờ chạy xa, người này cũng lấy ra một khối màu đen mặt nạ đội, san thiên các hát mặt. Một lát sau, hắn cùng một vị bạch diện chạm trán. Cũng không vô nghĩa, đâu ra một cái chữ vật giới nhân tiện nói, trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta đừng làm khác, nên trốn na, ngũ hành tộc cũng không dễ trọc. Không thành vấn đề. Kia bạch diện nhìn thu hoạch còn không tiểu, nhất thời cười nói, đi rồi, chính ngươi tự cầu nhiều phúc, ta thân phận hắn không biết. Ngươi thân phận hắn chính là biết đến. Dứt lời lại nói, lần sau có như vậy đích mua bán, tái tiếp đón ta. Đi. Bạch diện nháy mắt biến mất ở tại chỗ, Lưu Hồng cũng không chậm trễ, nhanh chóng hướng xa xa chạy, triệt, buôn bán lời một tuyệt bút, đủ dùng. Lần này lao xong rồi, tu luyện đến nhật nguyệt vấn đề không lớn đi. Mà ngay tại giờ khắc này, hé ra bàn tay to bao trùm mà đến. Thật lớn đích bàn tay trùng, ẩn chứa đại lượng thần văn, hỗn loạn một ít thần văn công kích. Lưu Hồng biến sắc, vừa định phản kháng, một cỗ cường hãn đích khí huyết, chấn động hư không, chấn đích hắn có chút hít thở không thông, thần văn nháy mắt bị tách ra. Bàn tay to che thiên xuống. Lưu Hồng ngẩng đầu nhìn thiên, biến sắc tái biến, vội vàng nói, Tô Vũ, có việc đâu có. Vâng. Một tiếng nổ, che thiên đại thủ hạ xuống, phanh điệu một tiếng, đưa hắn trụ phi, ngay sau đó, bàn tay to nắm chặt, hắt xì một chút đưa hắn toàn vào tay tâm, nghiết đích Lưu Hồng đầu lưỡi điên cuồng ra bên ngoài phun. Tô Vũ, ta là đến giúp ngươi đích, đừng hiểu lầm, ta. Hắt xì. Bàn tay to nắm chặt, nghiết đích Lưu Hồng khí huyết dâng lên, đầu thượng đều ở mạo khói nhẹ. Tô Vũ theo trong bóng đêm đi ra, thản nhiên nói, sư phụ của ta dạy ta, đối phó ngươi, không cần nói thêm cái gì. Đánh trước ăn xong nói sau. Ta lão sư cùng ngươi đánh giá nhiều năm, còn giống như không có thua quá. Lưu Hồng lừa không ít người, cũng không ở Bạch Phong này nhặt được tiện nghi. Bởi vì Bạch Phong đối phó hắn, liền một lý niệm, cấp ưu đãi là được, không để cho ưu đãi liền đánh, đánh xong không nhận chướng, ta tiếp tục hợp tác. Về phần làm cho Bạch Phong chính mình bỏ tiền. Đừng nghĩ, thứ nhất là không có, đệ nhị là có cũng sẽ không bật bao. Đối với Lưu Hồng nhận ra chính mình, Tô Vũ không kỳ quái. Chính mình vận dụng khoách thần bí quyết. Người này nhận thức, trừ bỏ chính mình, cũng không ái hội bỗng nhiên đối hắn ra tay. Tô Vũ, ta thật là đến giúp ngươi đích, thật sự. Ta. Phanh. Một tiếng nổ, Tô Vũ thật lớn đích ngón tay, một cây ngón tay đạn ở hắn nót thượng, đạn đích hắn đầu váng mắt hoa, hỗn loạn. Một lát sau, tận trời hiện lên, trong tay cầm lấy một vị bạch diện, cười nói, quá yếu, không bảy giờ, ngươi sẽ không làm cho ta đi ra, chính là chảo loại này tiểu tạp ngư đi. Một vị sơn hải đỉnh đích bạch diện, không tính yếu đi. Chính là, đối tận trời mà nói, quá yếu quá yếu. Tô Vũ cười nói, đại nhân, chính là lấy cớ làm cho ngài đi ra đi lại, miễn cho tinh to nhân ghen, thật đúng là có thể làm phiền ngài tới bắt một cái sơn hải. Ta chính mình là có thể giải quyết. Tận trời nhất thời lộ ra vừa lòng tươi cười. Không tồi. Có tiền đồ. Thì ra là thế, xem ra, này Tô Vũ vẫn là thực hội làm người đích, rất không sai. Ta đã nói, tới một người sơn hải, Tô Vũ cư nhiên hãm chính mình đi ra. Có chút đại tài tiểu dụng, tận trời vẫn là có chút không quá cao hứng đích, như vậy nhược tiểu chính là mặt hàng, ngươi cũng hàng ta. Thực đương vô địch không đáng giá tiễn. Hiện tại vừa nghe, chỉ cảm thấy Tô Vũ rất hội làm người. Tận trời cười nói, tốt lắm, lần sau có như vậy đích phiền thoái, tùy thời hàng ta xem, bốn phía không có mai phục, ta đây. Tô Vũ cười nói, đại nhân xin cứ tự nhiên, ba giờ khi nội trở về là được, gần nhất ta tu luyện thời gian góc nhiều, nếu không, đại nhân tùy tiện đi ra ngoài. Tận trời lại nở nụ cười, tốt lắm. Ta thích ngươi như vậy đích thành chủ, thực phù hợp lòng ý, nàng cũng không khách khí, rất nhanh nói, ta đây. Đi xa chỗ nhìn xem, phòng ngừa có người ở ngàn vạn lần lý ở ngoài mai phục ngươi. Dứt lời, tiêu thất. Tô Vũ trên mặt mang theo tươi cười, trong lòng cũng không nói gì, này lấy cớ tìm đích, rất không tiếp thu thực, ngàn vạn lần lý ở ngoài mai phục ta, mệt ngươi nói đích nói ra. Hán toàn Lưu Hồng vượng hồ hồ đích, một bên. Kia bạch diện trực tiếp bị tận trời cấp sao hôn mê. Tô Vũ nở nụ cười một tiếng, bắt lấy hai người, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Thành chủ phủ. Lưu Hồng tỉnh, có chút hoảng hốt, ngẩng đầu vừa thấy, đại điện phía trên, Tô Vũ đang ở uống trà, to như vậy đích đại điện, chỉ có bọn họ hai người. Lưu Hồng vừa tỉnh, nhất thời trong lòng cả kinh, nhìn chính mình đích chữ vật giới, hoàn hảo, còn tại trong tay, vội vàng nói, Tô Vũ, ta và ngươi cũng không cái gì thâm cửu đại hận, ở đại hạ phủ. Ta kỳ thật còn giúp ngươi không ít lần, ngươi kia xé trời sát đích di trí chi văn đều là ta cấp đích, còn có ngươi lửa đàn thần văn công hân, ta đều là biết đến, cũng không vạch trần ngươi. Hán vội vàng nói, ta chính là đi ngang qua một chút cổ thành, cũng không dù thế nào, ngươi này êm đẹp địa đánh lén ta. Tô Vũ, chúng ta tính đứng lên chính là đồng mạch, ta còn là trương nếu lăng lão sư đích đệ tử đâu, tính xuống dưới hai ta kỳ thật là đồng lứa đích. Tô Vũ yên lặng nhìn thấy hắn, hồi lâu, cười nói, uống một chén. Lưu Hồng vô tâm tư uống trà, cười gượng nói, Tô Vũ, ta. Phanh. Một cây búa nện xuống, Lưu Hồng cũng chưa tới kịp phản ứng, lại bị tạp vượng. Bên hai, mơ hồ truyền đến Tô Vũ đích thanh âm, ta lão sư nói đích đối phó ngươi, ít nhất nói. Kỳ thật, ta cũng thích nói, thích cùng nhân phân rõ phải trái, động chi lấy tình, hiểu chi lấy để ý, bất quá ta tự mình biết nói, lời nói của ta, chín thành đô là lừa dối nhân, một thành là thật thôi. Tô Vũ chậm rãi địa uống trà. Không chút hoang mang. Đồng loại nhân. Hắn kỳ thật cùng Lưu Hồng rất giống, hoặc là nói, tới rồi Đại Hạ Văn Minh học phủ lúc sau, hắn ở Lưu Hồng này học được một ít đồ vật này nọ, tỉ như tươi cười sáng lạn địa làm ra lòng dạ hiểm độc chát phế đích chuyện xấu. Tỉ như, trận mắt nói dối. Tỉ như, Tô Vũ vẫn cảm thấy được, chính mình kỳ thật là người tốt, sợ làm chuyện xấu, rất nhiều đồ vật này nọ, đều là ở Đại Hạ Văn Minh học phủ cùng một ít tên học đích, ở Đại Hạ Văn Minh học phủ, âm hiểm tiểu nhân nhiều lắm. Lưu Hồng, xem như trong đó nhân tài kiệt xuất. Ở hắn lao sư bế quan, không chỗ rửa vững chắc, không bối cảnh, vẫn là cạnh tranh hôn tạp đơn độc thần văn hệ chung, người này cũng hôn đích như cá gặp nước, vẫn là có điểm nên chỗ đích. Tô Vũ tiếp tục uống trà, một lát sau, Lưu Hồng ánh mắt khôi phục thanh minh, vừa muốn há mồm, phanh điệu một tiếng, một cây búa nện xuống. Lại hôn mê. Lại qua một trận, Lưu Hồng ánh mắt hơi hơi thanh minh, lúc này đây, cũng giả bộ bất tỉnh. Phanh điệu một tiếng, lại một cây búa nện xuống. Không biết qua bao lâu, Lưu Hồng trợn mắt, nhanh chóng quát, ngươi rốt cuộc phải để làm chi. Tô Vũ cười nói, đừng nói, đừng giả bộ bất tỉnh, tại đây cổ trong thành, ta nắm trong tay hết thảy. Về phần của ngươi biện giải chi ngữ, ta lười đi nghe, không ý nghĩa. Lưu Hồng trầm mặc, theo dõi hắn xem, có chút buồn bực. Tô Vũ tiếp tục uống trà, lá trà chung, thiên nguyên khí sôi trào. Tô Vũ một bên uống, một bên cười nói, Lưu lão sư, hỏi ngươi chuyện này, ngươi thần văn chiến kỹ theo na học đích. Ta lão sư Trương Nếu Lăng. Phanh. Tập hôn mê. Qua bảy chữ bắt phân trùng, Lưu Hồng có chút đau đầu rục nứt ra, lại trợn mắt, Tô Vũ cười nói, ở đâu học đích? Ta. Thật là Trương Nếu Lăng lão sư. Phanh. Lại tạp hôn mê. Lưu Hồng nghẹn một bụng nói muốn nói, cũng không kịp nói, không cơ hội nói, trực tiếp đã bị tạp hôn mê. Đối phó Lưu Hồng người như thế, Tô Vũ quen thuộc. Hắn rất quen thuộc. Ta chỉ tin ta nghĩ muốn tín đích, không nghĩ tín đích, ta không muốn nghe. Lại một lát sau, Lưu Hồng tỉnh, vội vàng nói, đường tạp, tái tạp ta ý chí hải đều phải hỏng mất. Ta nói được rồi đi. Ta này thần văn chiến kỹ, là theo Vân Trần lao sư học đích, ta là vạn tộc giáo an bài đích thám tử. Đương nhiên, trên thực tế là Vân Trần lão sư an bài xuống dưới đích liên hệ nhân. Tô Vũ tựa tiếu phi tiếu địa nhìn thấy hắn, ngươi là chắc ta sẽ không đi hỏi Vân Trần. Thật sự, Lưu Hồng vẻ mặt thành khẩn nói, đều tới rồi lúc này, ta lừa ngươi làm cái gì? Tô Vũ, ta thật sự không lừa ngươi. Tô Vũ nở nụ cười, quên đi, ngươi không nói, tạp tử ngươi cũng sẽ không nói. Không có ý nghĩa. Ngươi vừa mới cùng nhân giao dịch, lại lừa ai? Ta không có. Phanh. Lại bị tạp vượng. Một lát sau, Lưu Hồng trợn mắt, vô lực nói, đừng như vậy, ta tốt xấu cũng đương quá ngươi lão sư đi, ngươi này có chút quá phận. Tô Vũ cười nói, lừa ai? Đất mặt linh. Tô Vũ ngoài ý muốn, bật cười nói, như thế nào lừa đích? Lưu Hồng bất đắc dĩ, giải thích nói, ngoài ý muốn, thật là ngoài ý muốn, không nghĩ tới liền đụng phải. Ta vừa vặn biết ngũ hành thần bí quyết cùng ngũ hành tộc có điểm quan hệ, ngũ hành tộc giống như vẫn muốn tìm về thứ này, ngũ hành hợp nhất. Ta xem ngươi truyền thừa đích kia nguyên thần bí quyết, có điểm ngũ hành đích hương vị, ta sẽ theo ý hồ lộng một chút, không nghĩ tới. Hắn rất hảo lừa. Lưu Hồng cũng thực vô lực, ta không nghĩ tới hắn tốt như vậy lừa, hết thảy đều dựa theo của ta phát triển đến, lần đầu tiên gạt người như vậy thuận lợi. Tô Vũ nhưng thật ra không ngoại. Đất mặt linh là khôn khéo, chính là, rất nhiều đồ vật này nọ ở lầm đạo hắn. Lớn nhất đích một chút, kỳ thật ở chỗ Tô Vũ, bởi vì Tô Vũ cùng hắn giao thủ, dùng quá ngũ hành lực. Dùng quá ngũ hành luyện ngục, nuốt quá ngũ hành tộc vô địch đích lực lượng, đất mặt linh vừa nghe ngũ hành thần bí quyết, chỉ sợ phía trước còn có đoán, hiện tại bị Lưu Hồng bằng chứng mà thôi. Nói sau, hắn cũng không tin tưởng, Lưu Hồng cư nhiên dám lừa hắn vị này ngũ hành tộc đích hy vọng. Đương nhiên, phối hợp diễn cũng rất trọng yếu, cái kia bệnh diện, khởi tới rồi áp bách thời gian, làm cho đất mặt linh không thời gian đi tự hỏi đích tác dụng, chính là cái thác. Tô Vũ cười nói, lá gan nhưng thật ra thật sự đại, Lưu lão sư, ngươi này lá gan ta xem phải đại xé trời. Ngũ hành tộc hơn 10 vị vô địch, ngươi cũng dám trêu chọc, ngươi cảm thấy được nhân tộc hội bảo ngươi. Ngươi đắc tội nhiều ít vô địch hậu duệ, chính ngươi không biết. Đây là tính toán lao một bút bỏ chạy lộ. Lưu Hồng cười gượng nói, ta này cũng là không có biện pháp, chư thiên chiến trường nguy hiểm vô cùng, ta này thực lực, nói cường không mạnh, nghĩ muốn cướp lấy một ít tài nguyên, khả chư thiên chiến trường, hảo địa phương ta đi không được, rất nguy hiểm đích địa phương, ta không dám đi. Không có biện pháp. Chỉ có thể dựa vào như vậy sinh tồn. Tô Vũ nhìn hắn một trận, nở nụ cười, đi xuống đài cao. Hắn nhìn thấy Lưu Hồng, Lưu Hồng cũng nhìn thấy hắn. Tô Vũ cười nói, Lưu lão sư, Đường Trang, ngươi là gan rất lớn, đối với ngươi không dám làm đích. Ngươi nói, ngươi tới ta này, rốt cuộc là cố ý đích, vẫn là thật sự trùng hợp, chính là muốn vì tránh né đất mặt linh. Thực không phải cố ý đích, chính là cái trùng hợp. Lưu Hồng vẻ mặt thanh khẩn. Tô Vũ nở nụ cười, làm bút giao dịch như thế nào? Cái gì? Tô Vũ cười nói, Lưu lão sư, ta phát hiện, này chư thiên vạn giới, muốn nói lửa, muốn nói ngụy trang. Ngươi xem như một phen hảo thủ. Ta thích trang người khác, tất cả mọi người biết, nhưng là ta phát hiện. Chư thiên vạn giới, cư nhiên không ai trang ta. Lưu Hồng ánh mắt lóe ra. Tô Vũ cười nói, lão sư, ngài trang ta, ta cảm thấy được, quả thực thiên ý hề vô phùng. Giống nhau đích nho nhã, giống nhau đích không biết xấu hổ, giống nhau đích có thể nói, giống nhau đích gan lớn. Rất phù hợp của ta mong muốn. Tô Vũ cười nói, hội thần văn chiến kỹ, sách phân pháp hội sao không? Sẽ không cũng không quan hệ, ta giáo ngài, đem thần văn chiến kỹ biến thành một cái cây búa như thế nào? Chính là thân thể yếu đi điểm, thiếu điểm tử khí, mặt khắc đích. Tấm tắc, lão sư, ta cùng ngài, rất giống thân huynh đệ. Lưu Hồng sắc mặt biến ảo, người nghĩ muốn giả mạo ta. Không không không. Tô Vũ lắc đầu, cười nói, kia rất nguy hiểm. Lão sư ngài đắc tội rất nhiều người, ta giả mạo ngươi, không phải cấp chính mình tìm phiền toái sao không? Ta không cần giả mạo, ta cần phải có người đến thế thân ta. Ngươi. Lưu Hồng trầm giọng nói, ngươi có ý tứ gì? Tô Vũ cười nói, tất cả mọi người cảm thấy được, ta nhất định hội tiến vào Tinh Vũ phủ đệ, chính là ta vì cái gì không nên tiến vào đâu? Ta biết rõ mọi người muốn giết ta để làm chi đi vào muốn chết? Là đi. Lão sư, không bằng ngài thay thế ta, ở cổ thành tòa chấn, đương này một phương bá chủ, không cần lâu lắm, một tháng là được, như thế nào? Lưu Hồng nhìn hắn một cái, sau một lúc lâu mới nói, ta đây không thể vào nhập. Tô Vũ cười nói, đi vào, lão sư có thể hội đạt được một ít ưu đãi, chính là không đi vào, ta cung cấp lão sư ưu đãi, tỉ như nói, lão sư lần này lừa đến đích tài nguyên, lão sư đích mệnh, này đó, hiện tại đều là của ta. Ngươi hay là muốn đi vào? Tô Vũ cười nói, đương nhiên. Tại sao lại không chứ? Ta cũng muốn đi vào. Tô Vũ cười nói, không, lão sư ngài không nghĩ đi vào. Ngài thích đương này bá chủ, không tốt sao không? Tốt lắm đích. Lưu Hồng lần này thực thay đổi sắc mặt, ta nghĩ đến ngươi nhiều nhất hội giả mạo của ta thân phận, ngươi hiện tại làm cho ta giả mạo ngươi. Ý của ngươi là, làm cho ta chuyển hóa thành cổ thành cư dân. Đối. Tô Vũ cười nói, lão sư thật thông minh, cùng người thông minh nói chuyện, ta thích nhất. Không chuyển hoán trong lời nói, lão sư chính là người sống, vô địch lại không nốc, xem đích đi ra đích. Lão sư chỉ có trở thành hoạt tử nhân, mới phù hợp yêu cầu của ta. Tô Vũ cười nói, đối, liền loại này ánh mắt, loại này tư thái, loại này phẫn nộ chung còn mang theo một ít dối trá đích biểu tình. Rất phù hợp tâm tư của ta, lão sư, hai ta có phải hay không một cái khuôn mẫu khắc đi ra đích. Lưu Hồng nhìn thấy hắn, cắn răng nói, ngươi là phải giết chết ta. Tô Vũ lắc đầu, như thế nào hội đâu. Hoặc tử nhân có cái gì không tốt đích? Lưu Hồng ngưng mi nói, không có khả năng. Ta đây còn không bằng bị ngươi giết quên đi. Ngươi làm cho ta trở thành hoặc tử nhân, ta đời này liền hoàn toàn xong rồi. Ta phấn đấu dây rũa đến bây giờ, chính là vì sống sót, vì cường đại, không phải vì trở thành hoặc tử nhân. Không không không. Tô Vũ lắc đầu, cười nói, lão sư, đừng như vậy, đừng tìm ta diễn trò, không ý nghĩa. Đối lão sư mà nói, chỉ cần ưu đãi cũng đủ lớn, nhân tộc cũng tốt. Hoặc tử nhân cũng tốt, tử linh cũng tốt, lão sư chỉ cần còn có trí nhớ, là sẽ không để ý đích. Hiện tại nói này đó, vỡ ngoại hồ đàm giới, giá cả không ổn thôi, đúng không? Lưu Hồng không nói gì, nhịn không được mắng, hắn sao đích, chính là hoặc tử nhân, trả giá đích đại giới cũng quá lớn, này không được, thật muốn mạng người đích. Cũng không phải không hy vọng giải thoát. Tô Vũ nở nụ cười, lại nhìn về phía hắn nói, ta hỏi lại một câu, lão sư đến này, là trùng hợp sao không? Lưu Hồng vô tội nói, trùng hợp A. Tô Vũ cười nói, ai cho ngươi tới? Cũng là ngươi chính mình cố ý tới, vẫn là nói, ngươi cảm thấy được, ta xem tới rồi ngươi, sẽ nghĩ đến giả mạo ngươi, ngươi này thân phận coi như thích hợp, ngươi là vội tới ta tặng áo may ô đích. Không thể nào. Tô Vũ cười nói, ta đây cho ngươi chuyển hóa thành cư dân, này ở ngươi tính kế chung sao không? Lưu Hồng nghĩ muốn hụt máu, thực không ở. Nói như vậy, phía trước chính là, đều ở ngươi tính kế chung. Cũng không có. Tô Vũ lại nở nụ cười, ta liền thích lao sư tử vị chết mạnh miệng đích bộ dáng, đặc biệt giống ta, chẳng sợ bị vạch trần, ta cũng có thể một bộ trừ phi ngươi tìm được chứng cứ, nếu không tuyệt đối không thừa nhận đích thái độ. Lưu Hồng nghĩ muốn phun tào, sau một lúc lâu, thở dài, đổi cái phương thức như thế nào. Hoặc tử nhân, ta không chịu nhận đến, trả giá đích nhiều lắm, ta còn muốn sống, không muốn chết. Không tiếp thụ, hiện tại tử, lão sư cảm thấy được đâu. Tô Vũ cười nói, đương nhiên, ta càng hy vọng lão sư có thể tâm cam tâm nguyện, cam tâm tình nguyện, mới có thể siếp diễn đích thực thật. Như vậy, ta truyền lão sư một môn trí cường công pháp. Ta truyền lão sư thượng cổ thiên khiếu tu luyện pháp, trí cường phương pháp, khai thiên khiếu, lão sư thực lực ít nhất trở mình lần. Tô Vũ cười nói, lão sư vốn là cường giả, mở thiên khiếu, ta cam đoan, lão sư khả chiến sơn hải. Lưu Hồng nhìn thấy hắn, cũng cười, hãm hại ta. Chỗ thiếu hụt rất lớn đi. Tô Vũ cười nói, không, còn đi. Nếu là không hóa thành cư dân, chỗ thiếu hụt rất lớn, chính là hóa thành cư dân, không gì chỗ thiếu hụt. Ta cấp lão sư tìm cái không tính quá mạnh mẽ đích tử linh cho ngươi chuyển hoán, nhật nguyệt một trọng như thế nào. Ký có thể thỏa mãn ngươi, cũng sẽ không đem ngươi giết chết, nhật nguyệt cảnh đích tử linh. Ngày nào đó lão sư nghĩ muốn giải thoát rồi, tìm cái cường giả, chặt đứt tử khí thông đạo, ta giúp ngươi giải quyết điệu ngày ấy nguyệt tử linh, lão sư liền khôi phục bình thường thân. Lưu Hồng bất đắc dĩ nói, ta có thể cự tuyệt sao không? Còn có, ta không có ngụy trang đích thần văn. Lão sư ở đậu ta. Tô Vũ kinh ngạc nói, lão sư loại này âm hiểm tiểu nhân, không mấy mai ngụy trang đích thần văn. Không có liễm tức thần văn. Không có dịch dung thần văn. Không có thay đổi hơi thở đích thần văn. Lão sư, ngài làm gì gạt ta đâu? Lưu Hồng nhìn thấy hắn, Tô Vũ nhìn thấy Lưu Hồng. Trong lúc nhất thời, hai người hiểu lòng không tuyên, đều lộ ra hiểu ý tươi cười, đối, ta có, ngươi cũng có, đại ca không nói nhị ca. Lưu Hồng rất nhanh vừa khổ sắp nói, chuyển hoán thành chết khiếp nhân, thật sự quá khó khăn tiếp nhận rồi, thật sự, ta. Chí cường công pháp không đủ sao không? Tô Vũ cười nói, lão sư nếu là tu luyện thật là tốt, thực lực cường đại rồi, ta sẽ làm chủ, cấp lão sư an bài một thành đứng đầu đích vị trí, gần với ta, đến lúc đó, các vị trấn thủ đại nhân cũng sẽ vi lão sư ra tay, đây chính là thành chủ, bá chủ. Liền lão sư ngài này thực lực, đắc tội bao nhiêu người? Có thể nào thành chủ? Không có vô địch xuất đầu, lão sư có thể sống đích làm dịu. Lưu Hồng ngượng ngùng nói, ta kỳ thật cũng không đắc tội vài người. Ta đây đem ngươi đưa cho ngũ hành tộc tốt lắm. Đừng, chúng ta đâu có. Lưu Hồng dãy rủa nói, ta đây. Thực không đi tình vũ phủ đệ. Tô Vũ cười nói, đi làm cái gì? Thường ưu đãi. Còn chưa tất có ngươi lừa đích nhiều. Còn phải mạo hiểm, muốn giết của ngươi cũng không phải là một hai cái. Lão sư, thanh thản ổn định, ở tình vũ phủ đệ ở ngoài, thay thế ta. Tòa chấn cổ thành liên minh, chỉ cần ta đi ra, mới có lợi, ta sẽ phân lão sư một ly canh đích. Mấu chốt ở chỗ, lão sư có thể trang đích làm cho vô địch đều không thể nhận sao không? Nếu là không thể, ta hay dùng không hơn lão sư. Không dùng được, là cái gì kết cục đâu? Lưu Hồng không có hỏi, hắn chỉ là có chút bất đắc dĩ, này. Man trụ vô địch thật sự có điểm nan. Không có việc gì, ta truyền lão sư một ít liễm tức phương pháp. Đối với ngươi thành chết khiếp nhân. Ta đây ở hoàng bảng thượng đích tên sẽ không có, tất cả mọi người đã biết. Hiển nhiên, người này ở lo lắng việc này đích được không tính. Tô Vũ sờ sờ cằm, gật đầu, cười nói, điều này cũng đúng. Bất quá kỳ thật là có thể thay đổi đích, tử khí không vượt qua ba thành tựu đi, có thể bảo trì tên vẫn tồn tại, cho nên lão sư bên này, trên người đích tử khí phải có, nhưng là không thể nhiều lắm, bảo trì ở ba thành tựu đi, mở thiên khiếu, lão sư hấp thu một ít tử khí. Đại khái dẫn là có thể bảo trì trụ đích. Cần phải là không thể đâu. Tô Vũ cười nói, kia lão sư sẽ không gì dùng, ta có thể cấp lão sư đại lượng đích thiên nguyên khí, cũng có thể tiêu ma tử khí, ta tin tưởng lão sư có thể đích. Lưu Hồng có chút bất đắc dĩ, khả nếu là có người khiêu khích ta, ta cũng không phải là người, ta như thế nào làm cho Thạch Điêu ra tay. Ta không ra tay, này cũng không phù hợp ngươi Tô Vũ đích phong cách. Tô Vũ cười nói, điều này cũng đúng. Ngươi một người, chỉ sợ khó có thể thừa nhận chấn thủ rời đi đích tử khí. Không quan hệ, ta còn muốn biện pháp, sẽ tìm một vị đến, hai người các ngươi hợp tác, có thể cũng đủ gánh vác một vị chấn thủ ra tay đích tử khí. Ai? Bạch Phong hắn ông nội A. Lão gia tử mau treo, Tô Vũ cảm thấy được, chính mình hay là muốn cứu vớt một chút đích, bất quá Bạch Lão gia tử đối chính mình không quen tất, giả mạo chính mình, giấu giếm được người khác đích hy vọng không lớn. Tô Vũ không cần đi giả mạo Lưu Hồng. Chỉ cần thật sự Tô Vũ ở trong thành, bất nhập tinh vũ phủ đệ. Hết thể tính kế đều thành khoảng không. Về phần tiến nhập lúc sau, thân phận tái bại lộ. Kia cũng là đi vào chuyện sau đó. Ít nhất ở tiến vào phía trước, sẽ không bị người không cố ý nhằm vào, chính mình không tiến vào. Phía trước này nghĩ muốn đối phó người của chính mình, có lẽ hội lẫn nhau chém giết đứng lên. Nhắc tới chư thiên vạn giới, ai giả mạo chính mình tối thích hợp. Tô Vũ sổ một chút, Lưu Hồng tuyệt đối xem như một phen hảo thủ. Lưu Hồng vô lực nói, Tô Vũ, lỗ hổng vẫn là rất nhiều đích, Thạch Điêu ra tay trong lời nói, tử khí khẳng định rất nhiều. Khi đó, ta đã có thể bảo trì không được ba thành tử khí, ta ở bảng đan thượng đích tên hội biến mất, ngươi liền bại lộ. Nói đến này, hắn vội ho một tiếng nói, không bằng. Ta tái cộng lại một chút, dụ dỗ đất mặt linh giết ta. Tên của ta biến mất ở săn thiên bảng thượng, sau đó tại nơi nháy mắt chuyển hóa thành cư dân. Ngươi xem động dạng. Tô Vũ nhìn hắn một cái, lão sư đây là đáp ứng rồi. Lưu Hồng bất đắc dĩ nói, không đáp ứng, ngươi cho ta đi sao không? Sẽ không. Lưu Hồng nhún vai, kia còn có thể làm sao bây giờ? Không thể phản kháng, chỉ có thể tiếp nhận rồi. Mặt khác, ngươi thường xuyên ra tay, nhật nguyệt chiến lực, ta cũng không thực lực này, này cũng là lỗ hổng, ta cảm thấy được. Bại lộ đích có thể tính vẫn là rất lớn đích. Tô Vũ ý vị thâm trường nói, đó là trước kia, hiện tại, ngươi chính là cổ thành bá chủ. Thực không được trong lời nói, diễn cho một hồi, ngươi làm cho chấn thủ ra khỏi thành một lần, tuyệt đối không ai hội hoài nghi thân phận của ngươi, chỉ biết tin tưởng, ngươi chính là Tô Vũ. Ngươi cùng vị kia thừa nhận trong ngáy mắt, không chết được đích, cứ như vậy, ai còn hội hoài nghi ngươi. Lưu Hồng nở nụ cười, cũng là, ta đây vẫn là kỳ quái, ngươi không giả mạo của ta nói, ngươi chuẩn bị giả mạo ai. Ngươi muốn biết, tùy tiện hỏi hỏi, dù sao ngươi cũng sẽ không theo ta nói thật ra. Tô Vũ nở nụ cười. Lão sư hiểu được là tốt rồi, về phần ta giả mạo ai? Ngươi xem ma nhiều kia như thế nào? Ngươi hắn sao chỉ biết lừa dối ta? Lưu Hồng bất đắc dĩ, quên đi, không hỏi. Hắn vẫn là từ chối một chút nói, Tô Vũ, ta thật sự có thể giải thoát. Nói thật, hai ta thực không cừu, ngươi lộng cái kia hội giúp nhau, ta cũng chưa quấy rối. Ngươi mới vừa vào học đích thời điểm, ngươi lão sư mua không dậy nổi chiến thần bí quyết, vẫn là ta ra tiễn cho ngươi mua đích, không tin ngươi hỏi Bạch Phong đi. Tốt xấu sư sinh một hồi, không đến mức như vậy hãm hại ta đi. Tô Vũ cười nói, ta như thế nào hãm hại ngươi? Ta cứu ngươi. Ta cho ngươi tìm chỗ rửa vững chắc, truyền cho ngươi thiên khiếu phương pháp, ngươi lửa tới ưu đãi ta cũng không lấy, còn tặng ngươi thiên nguyên khí, ta còn muốn truyền cho ngươi liễm tức pháp, ngươi nói, chuyện tốt như vậy đến na tìm đi. Như thế nào là hãm hại đâu? Lưu Hồng thở dài, ngươi giúp ta giải thoát, ta liền nhận thức, khó hiểu thoát, thành tử linh, ta chết cũng không hội sáng mắt đích. Khi đó ngươi chết, đã chết nói sau tử trong lời nói. Tô Vũ xoay người, về tới bảo điện phía trên, nhìn về phía hắn, cười nói, Lưu lão sư, hảo hảo hợp tác một lần, tất cả mọi người mới có lợi. Truyền âm phù linh tinh đích, đều đã đánh mất đi. Chính mình dập nát. Mặt khác, ta sẽ làm cho người ta nhìn chằm chằm của ngươi, lão sư là người thông minh, tích mệnh đích nhân, cũng không tất yếu muốn chết. Hóa thành cư dân, lão sư chạy đều chạy không thoát, cùng ta chính là một đường người. Về phần lao sư cùng đất mặt linh chuyện. Lại nhìn đi. Nói xong, Tô Vũ cười ha hả nói, lao sư, như ta vậy an bài, ngươi coi như vừa lòng đi. Không quá vừa lòng. Lưu Hồng vô lực nói, chỉ có thể nói, ngươi so với ta còn ngoan, ta tốt xấu giúp quá ngươi, ngươi đem ta hóa thành hoạt tử nhân, quá độc ác. Không không không, lão sư có lẽ sẽ thích thượng này thân phận đích, lão sư đương cả đời liếm cẩu, hiện tại chăng ta, thì phải là lao đại rồi, uy phong không ai bị nổi, như thế nào là ngon đâu. Ngươi mới là liếm cẩu. Lưu Hồng thầm mắng một tiếng, người này có thể nói sao không? Ta như thế nào liền liếm cẩu? Mà Tô Vũ tính toán một chút, làm cho Lưu Hồng trang chính mình, giấu giếm được nhân đích sát suất vẫn là rất lớn đích, kể từ đó, chính mình nhưng thật ra có thể chuẩn bị một chút, giải quyết thân phận đích vấn đề. Mặt khác, san thiên bảng bên kia, cũng phải giải quyết. Hoặc là, rõ ràng chính mình liền giả mạo cổ thành người tiến vào. Lần này, chính mình còn phải lộng điểm danh ngạch đích, cổ thành bên này. Lộng điểm nhân đi vào mới được. Nếu là giả mạo cổ thành người, tử khí nhưng thật ra không cần cố ý tiêu trừ. Nhưng là dương khiếu, hay là muốn giải quyết đích. Mặt khác tiến nhập tinh vũ phủ đệ, chặt đứt tử khí thông đạo, san thiên bảng đích vấn đề cũng phải thu phục mới được. Khả san thiên bảng, ở san thiên các, như thế cái chuyện phiền toái. Tô Vũ không quá hy vọng bị san thiên các biết này đó. Hoặc là, chính mình hiện tại liền tiêu ma tử khí, trực tiếp đem tên bày biện ra đến, về phần vạn tộc như thế nào kiên kỵ. Thì phải là vạn tộc chuyện. Một đám ý niệm trong đầu thoáng hiện, hắn lại nhìn Lưu Hồng, đống nhiên nói, Lưu lão sư, ta phát hiện, ngươi đối trở thành chết khiếp nhân, không như vậy bài xích, tâm tính cũng không phải là bình thường thật là tốt. Lưu Hồng miễn cưỡng cười nói, này không phải không có biện pháp sao không? Không thể phản kháng, vậy hưởng thụ, ngươi nói đúng không? Tô Vũ ngưng mi, thật sâu nhìn hắn một cái, hồi lâu, không hề nhìn hắn, người này, so với chính mình mong muốn đích phải thuận theo đích nhiều. Rốt cuộc là thức thời, vẫn là có chính mình đích tính kế. Tô Vũ hít sâu một hơi, quên đi, mặc kệ này đó, có tính kế cũng tốt, không có cũng tốt, người này thực lực tại đây. Về phần chính mình, nên đi tìm Hồng Mông Lão Quy, phong ấn một chút chính mình đích dương khiếu, hy vọng có thể thành công. Rất nhanh, Tô Vũ biến mất ở tại chỗ. Chờ hắn đi rồi, Lưu Hồng chung quanh nhìn nhìn, tấm tắc có thanh, Tô Vũ đi rồi, ta này xem như lên làm thành chủ lão đại rồi. Người này, tâm thật là ngon đích, thật đúng là làm cho ta chuyển hoán thành chết khiếp nhân, mặc kệ nhân sự a. Chương 509, Liễu Thành. Rời đi cổ thành đích Tô Vũ, hướng phía sau nhìn thoáng qua, Lưu Hồng. Người này, này xem như chính mình đưa lên cửa đường bia ngắm sao không? Cổ quái đích tên. Người này đích nguy cơ cảm ứng nhưng thật ra rất mạnh, nan có thể nào là gặp cái gì đại phiền toái, cho nên chủ động đến cổ thành tị nạn. Về phần cái kia săn thiên các bạch diện, Tô Vũ cũng nhìn, chính là bình thường đích bạch diện, không thuộc mình tộc, không biết Lưu Hồng là như thế nào lừa dối tới, Tô Vũ cũng không tính ngoài ý muốn, lừa dối một cái sơn hải đều làm không được, Lưu Hồng cũng đừng nghĩ muốn ở chư thiên chiến trường lan lộn. Hắn đem Lưu Hồng một người để tại cổ thành, cũng không sợ tên kia chạy. Thành chủ phủ, chính mình đích địa bàn. Chính mình không ở, trừ phi Thạch Điêu cũng bị Lưu Hồng lừa dối, làm cho hắn rời đi, nếu không tên kia na đều đi không được, về phần Thạch Điêu bị lừa dối. Điều kiện tiên quyết là Lưu Hồng có thể giúp Thạch Điêu giải quyết tử khí chịu tại đích phiền toái. Tô Vũ ở trên hư không vùng trung du đãng, thay hình đổi dạng, rất nhanh, chui vào trong biển. Đi xuống tìm một trận, sau đó không lâu, một tòa cổ thành hiện ra ở trước mắt. Trong thành, Lão Quy trợn mắt, nhìn về phía Tô Vũ, có chút bất đắc dĩ. Lại tới nữa. Hồng Nông Thành im lặng một chút cũng không có mấy năm, từ người này đương thành chủ, lúc này mới mấy ngày, sự tình thắc nhiều, đối Lao Quy mà nói, hận không thể Tô Vũ mấy ngàn thượng vạn năm không đến tìm chính mình. Cổ thành, là đúng ngoại mở ra đích. Tô Vũ rất nhanh vào thành, một lát sau, tiến vào thành chủ phủ, tới rồi sau điện. Thật lớn đích Lao Quy Thạch Điêu trợn mắt nhìn thấy Tô Vũ cũng không hàm hồ, không kéo dài, thẳng đến chủ để nói, đại nhân, ta nghị phong bế Dương Thiếu, tạm thời không ra khải. Có thể chứ. Lao Quy nhìn hắn một hồi, chậm rãi nói, mạnh mẽ chặt đứt sao không? Ta nhưng thật ra có thể làm được, mà khi ngươi lại mở ra, trừ phi ta ngay tại bên người, nếu không, ngươi mình không thể phong bế đích. Vậy đủ liễu. Có thể phong bế là được, về phần mở lại khải, khẳng định là gặp được nguy hiểm, ai còn để ý phong bế không phong bế đích. Còn có khác sự sao không? Có việc, duy nhất nói xong. Tô Vũ biết Lao Quy không kiên nhẫn, thích im lặng, nhanh chóng nói, Chu Thiên phương pháp. Đại nhân hội sao không? Sẽ không. Lao Quy trầm ngâm nói, tinh hoành nói cho của ngươi. Này công pháp, tinh vũ phủ đệ có thể sẽ có, mặt khác đích, nô chờ không biết. Cổ thành lệnh đối tiến vào tinh vũ phủ đệ trợ giúp đại sao không? Hơi có trợ giúp. Lao Quy trầm mặc một hồi, trầm rãi nói, cổ thành lệnh, có thể tránh cho gây ra một ít cấm chế, mặt khác. Tinh vũ phủ đệ bên trong có thể mở ra một cái tử linh thông đạo, không người trấn thủ, kiềm giữ cổ thành lệnh, có thể tránh cho một ít tử linh đích công kích. Tô Vũ ngoài ý muốn, tinh vũ phủ đệ có tử linh thông đạo. Có thể có, cụ thể đích ta không rõ ràng lắm, bất quá không cần lo lắng, tử linh không xảy ra tinh vũ phủ đệ. Ta không lo lắng. Tô Vũ không nói gì, ai lo lắng này, đi ra tiểu ra đến tốt lắm, ta chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Tô Vũ lại nói, kia đại nhân, ta có biện pháp làm cho săn thiên các giúp ta xóa tên sao không? Ta không quá nghĩ muốn bị săn thiên bảng chú ý tới. Thạch Điêu hình như là có thể tập trung săn thiên bảng đích. Tinh hoành liền tặng đối săn thiên các ra tay quá. Lao Quy trong lòng thở dài, chỉ biết, người này đến này, khẳng định là có chuyện phiền toái muốn tìm chính mình, trầm ngâm một hồi nói, có thể ngắn ngủi thời gian nội tránh đi bị săn thiên bảng bắt giữ hơi thở, tử khí là có thể áp chế đích, ý của ngươi là, không hy vọng vận dụng tử khí, cũng muốn che chắn điệu. Đối. Lao Quy tự hỏi một chút, mở miệng nói, kỳ thật cũng có biện pháp, ngươi đem văn mộ bia hóa thành áo giáp, không phải chính mình mặc, mà là cấp ý chí hải mặc, kể từ đó. Săn thiên bảng tranh luận lấy bắt giữ đến khí tức của ngươi, bất quá văn mộ bia. Thứ này không rõ, tận lực dùng một phần nhỏ. Tô Vũ sửng sốt, còn có thể như vậy. Văn mộ bia. Tô Vũ trong lòng nhanh chóng phán đoán, nói như vậy, săn thiên bảng nếu là thần binh, kia văn mộ bia tất nhiên cũng là rất mạnh đích cái loại này, thậm chí không kém gì săn thiên bảng, cho nên có thể che chắn điệu đối phương đích cảm ứng. Đại nhân, dùng văn mộ bia bao phủ cả ý chí hải sao không? Đối. Lao Quy chậm rãi nói. Săn thiên bảng, bắt giữ chính là căn nguyên hơi thở, không phải nguyên khí hơi thở, nói đích trắng ra điểm, đó là linh hồn hơi thở, cho nên đương của ngươi ý chí hải bị ngăn cách, kỳ thật liền cùng tử khí áp chế một cái đạo lý, săn thiên bảng liền khó có thể tái tra xét của ngươi hết thảy. Tô Vũ giật mình. Như thế đơn giản. Văn mộ bia còn có như vậy đích tác dụng, sớm biết rằng, chính mình sẽ không cần vì cái này lo lắng. Bất quá Lao Quy lại nhắc nhở nói, tận lực dùng một phần nhỏ, thứ này không rõ. Sử dụng đứng lên, có lẽ sẽ cho ngươi tạo thành một ít phiền toái. Phiền toái. Lao Quy không xác định nói, chính ngươi chú ý đó là, vật ấy không rõ, cũng chỉ là nghe đồn, cụ thể tình huống, ta cũng không biết được. Hiểu được, đa tạ đại nhân. Lao Quy cũng không nhiều lời, rất nhanh nói, của ngươi thiên khiếu, cần giờ phút này phong ấn sao không? Tô Vũ gật đầu. Lao Quy cũng không kéo dài, nháy mắt, Tô Vũ biến mất ở tại chỗ, tiến nhập một cái tối như mực đích không gian chung. Ngay sau đó, Tô Vũ chỉ cảm thấy cường đại vô cùng đích áp lực buông xuống trong người, một bộ nho nhỏ đích quy xác đồng nhiên hiện ra ở trước mắt, ầm vang một tiếng, rơi vào hắn trong cơ thể, trong nháy mắt, hắn đích dương khiếu bị kia quy xác ngăn chặn. Một mực hấp thu tử khí cùng nguyên khí đích dương khiếu, đồng nhiên bị ngăn chặn, kịch liệt từ chối một chút, bất quá kia quy xác bất động như núi, gắt gao ngăn chặn kia khiếu huyệt lỗ hồng. Chấn động một hồi, dương khiếu đình chỉ rung động. Tô Vũ lại xuất hiện ở tại chỗ, Lao Quy nhẹ giọng nói, thứ này, hội không ngừng hấp thu lực lượng, đổ không bằng sơ, đổ lâu, cũng sẽ thực phiền thoái, mau chóng giải quyết này phiền thoái, mở ra ngươi cái gọi là đích tâm khiếu, hoàn thiện cả thiên khiếu. Thuộc hạ hiểu được. Tô Vũ vội vàng nói, đà tạ đại nhân. Không cần, thật muốn cám tạ ta, ít đến mấy tranh liền khả. Tô Vũ vội ho một tiếng nói, nhất định. Đúng rồi, đại nhân lần trước đánh chết kia long tộc đích tam thế thần, ta xem đại nhân không quá để ý kia chịu tải vật, đại nhân nếu là không cần trong lời nói, ta có thể giúp đại nhân xử lý điệu. Lao Quy bình tĩnh nói, chịu tải vật cực kỳ chân quý, cần xử lý rồi chứ. Tô Vũ cười gượng, đúng đúng đối, đại nhân, kia. Kia chịu tải vật, có thể tặng ta sao? Ta muốn giúp một ít thành chủ cường đại đứng lên, làm cho bọn họ tiến vào chuẩn vô địch cảnh giới. Nói như vậy, các đại trấn thủ đô hội thoải mái một ít. Này coi như tiếng người. Lao Quy không nói cái gì nữa, trong nháy mắt, Tô Vũ trước mặt hơn một khối vẩy. Lão Quy bình tĩnh nói, đây là thượng cổ long tộc bán hoàng đích nghịch lân, xem như có điều so sánh cường đại đích chịu tải vật, hảo hảo sử dụng. Tô Vũ gật đầu, cầm vẩy, cảm giác một trận ôn lạnh cảm truyền đến. Thứ tốt ta. Tới rồi giờ phút này, hắn ước chừng có 7 khối chịu tải vật, vượt quá tưởng tượng đích nhiều. Sát vài vị vô địch, hắn chiếm được 2 khối chịu tải vật, Chu Thiên Đạo bọn họ cũng chưa phải. Vạn Thiên Thánh cho 1 khối, Hạ Gia cho 1 khối, nhân tộc còn 2 khối, hiện tại, lại chiếm được 1 khối. Ngoại nhân coi là trí bảo, 1 khối khó được. Mà Tô Vũ, cũng chiếm được 7 khối. Nay cũng không tính hắn tống xuất đi đích 2 khối chịu tải vật, bằng không, này ngoạn ý Tô Vũ đều nhanh đột phá 2 vị sổ. Hơn nữa, Tô Vũ được đến đích chịu tải vật chung, trong đó hỏa cức thần vương ngã xuống, hắn đích chịu tải vật là một gốc cây cây nhỏ, trên cây còn lây dính không ít vô địch máu, Tô Vũ giờ phút này còn không thể lấy ra đi ra máu huyết, chờ thực lực cường đại điểm, có lẽ có thể lấy ra ra một giọt vô địch máu. Vô địch máu huyết, này ngoạn ý, Tô Vũ ở tự hỏi, nếu là mở ra màu vàng đồ sách, có không làm cho đồ sách mở ra ra vô địch đích mặt biên, cùng tầm thường đích mặt biên có thể hay không có chút bất đồng chỗ. Đương nhiên, hắn hiện tại lấy ra cũng không dám dùng, muốn chết không sai biệt lắm. Vô địch quá mạnh mẽ. Tô Vũ vui mừng, 7 khối, chính mình quả nhiên mới là vạn giới thứ nhất thổ hào, bất quá tưởng tượng, mấy thứ này đại bộ phận đều là đến từ Tinh Vũ phủ đệ, San Thiên Các thường đi, quên đi, có lẽ San Thiên Các so với chính mình phải có tiện đích nhiều. Nghĩ vậy, Tô Vũ đương nhiên lại muốn tới rồi cái gì, vội vàng nói, đại nhân, cuối cùng một vấn đề, 9 Diệp Thiên Liên ta có thể sử dụng sao không? 9 Diệp Thiên Liên. Lao Quy giống như ở nhớ lại, lẩm bẩm nói, 9 Diệp Thiên Liên, ngươi là nói. Tinh Vũ phủ đệ 7 tầng phải ra 9 Diệp Thiên Liên. Ta nếu là nhớ không lầm, 7 tầng có một chỗ Thiên Liên trì, kia đồ vật này nọ, sinh trưởng đứng lên rất khó, bất quá thành thục đích 9 Diệp Thiên Liên, đối vĩnh hằng trợ giúp không nhỏ. Hắn đơn giản nói vài câu, rất nhanh nói, ngươi nếu là nghĩ muốn thủ 9 Diệp Thiên Liên, nhớ kỹ một chút, 9 Diệp Thiên Liên lúc sau, tất có một cái thời gian thông đạo, là Thiên Liên tự thân sinh ra đích. Cẩn thận sẽ bị thời gian thông đạo hút đi. Mặt khác, Thiên Liên có 9 diệp, vậy ngươi muốn lấy 9 lần, tháo xuống một lần lúc sau, chờ đợi một đoạn thời gian, hội sinh ra đệ nhị đóa, vẫn sinh ra 9 đóa, 9 đóa hợp nhất mới là chân chính đích 9 diệp Thiên Liên. Tô Vũ hoàng hốt, như vậy mơ hồ. Lao Quy biết đến chính là nhiều. Kia San Thiên Các cũng biết đi. Vạn tộc biết không? Không biết trong lời nói, thứ này cũng không hảo thủ. Cảm giác lấy thứ này rất nguy hiểm đích. Đại nhân, kia Tinh Vũ phủ đệ còn có mặt khác nguy hiểm sao không? Nơi trốn đều là nguy hiểm. Lao Quy bình tĩnh nói, ta không thể cùng ngươi nói nhiều lắm, bởi vì đối ta mà nói, có chút không phải nguy hiểm đích nguy hiểm, đối với ngươi mà nói, chính là chết. Không cần cảm thấy được ta biết đến nhiều, ngươi hỏi ta, đã biết, ngươi là có thể đi sớm, ta có thể đi đích địa phương, ngươi vị tất có thể đi. Huống chi, vô số qua tuổi đi, có một số việc, có chút địa phương, có chút nguy hiểm, ta cũng không biết. Hiểu được. Lao Quy lại nói, chín Diệp Thiên Liên đối với ngươi. Hẳn là có rất trợ giúp lớn, bất quá, quá lãng phí. Đó là có thể bang nhân tiến vào hợp nói sử dụng đích bảo vật, nhân tộc, giống như thực cần. Tô Vũ nhe răng nói, vậy nhân tộc chính mình cướp đi, đại nhân, ta còn không tới đầy đạt tắc kiêm tể thiên hạ đích nông nỗi. Chính ngươi nghĩ thông suốt là được. Lao Quy không muốn nhiều lời, nhắm mắt, đó là tiễn khách đích di tứ, ngươi có thể cút đi. Tô Vũ cũng không để ý, vừa muốn rời đi, Lao Quy bỗng nhiên trợn mắt nói, không cần đi 9 tầng, bảo vật tái nhiều, ưu đãi tái nhiều, cũng không muốn đi. Tô Vũ quay đầu lại, Lao Quy đã muốn nhắm mắt. Tô Vũ ngưng mi, rất nhanh nói, thuộc hạ hiểu được. Không cần đi 9 tầng. Quên đi, không đi sẽ không đi, huống chi, ta cũng không tất đi vào đi à, muốn làm đích ta giống như có thể đi vào đi giống nhau. Ly khai cổ thành đích Tô Vũ, chỉ cảm thấy một thân thoải mái. Dương Khiếu bị phong bế. Tuy rằng thực lực trượt không ít, bất quá này không liên quan chuyện, giờ phút này, hắn khôi phục tới rồi phía trước đích trạng thái, không có Dương Khiếu hấp thu, hắn thực nhẹ nhàng. Có thể thử nghịch chuyển một chút tử khí, hóa thành sinh khí. Thậm chí có thể thử, đem chính mình đích tên làm ra đến, làm cho chư thiên vạn tộc kinh ngạc một chút, sau đó cho nữa lộng không có, tái làm ra đến, tái lộng không có. Cũng không biết có thể hay không đem săn thiên bảng cấp lộng phá hư điệu. Quên đi, không thử, miễn cho bị vạn tộc chú ý tới. Tô Vũ bắt đầu thử dùng văn mộ địa, bao vây cả ý chí hải, dựa theo lão quy đích cách nói, kể từ đó, chẳng sợ săn thiên bảng, cũng khó lấy bắt giữ chính mình đích hơi thở. Có lợi hại như vậy sao không? Trước kia không cảm thụ. Văn mộ địa, thứ này, trước kia coi như cái truyền thừa vật, để tại tàng thư các, thực sự như vậy cường đại. Tô Vũ kỳ thật đến bây giờ, vẫn là không rõ. Vì sao vạn tộc đều phải đoạt này? Bán hoàng đô tâm động. Nghe nói có làm cho bán hoàng thăng cấp đích có thể, dù sao Tô Vũ nghiên cứu thật lâu, không gì phát hiện, duy nhất đích cảm giác chính là, này ngoạn ý nơi tay, nhiều thần văn truyền thừa liền diệt không được, bên trong đích thần văn chiến kỹ rất nhiều. Hắn cũng không vội và quay về cổ thành. Hắn muốn đi một chuyến Liêu thành, đi xem Bạch Phong bọn họ, thuận tiện. Đem Bạch gia lão gia tử kế đó, biến thành hoạt tử nhân, ta chính là như vậy vô tình. Tô Vũ trong lòng nói thầm một trận, diện mạo biến đổi, hóa thành Lưu Hồng. Tại đây giả mạo một chút không gì, thực gặp đất mặt linh, kia cũng không có gì, Tô Vũ cũng không sợ hắn, bị hắn phát hiện, cùng lắm thì bại lộ thân phận, người này không chừng nghĩ đến chính mình phải giả mạo Lưu Hồng tiến vào Tinh Vũ phủ đệ, kia tốt nhất bất quá. Liêu Thành, đứng lặng ở đông nước gia cốc bên cạnh, tới gần bể dục bình nguyên. Xem như bị vây nhân tộc trước nhất duyên đích vị trí. Ngày xưa huy hoàng đích Liêu Thành, ở 19 năm trước hoàn toàn rách nát. Theo Liêu gia đại bộ phận cường giả chết trận, chỉ còn lại có Liêu gia đại bá cùng Liêu Văn Ngạn này hai vị Liêu gia dòng chính. Nay một suy tàn, chính là 19 năm. 19 năm sau, Liêu Thành lại trở thành cả phía đông chiến khu đích tiêu điểm. Liêu gia, trở về. Trùng kiến Liêu Thành. Liêu Văn Ngạn mang theo nhiều vị nhật nguyệt cảnh cường giả, về tới Liêu Thành, tiếp quản Liêu Thành, bắt đầu trùng kiến, bố trí đại trận, di sơn đảo hải, đem nho nhỏ đích Liêu Thành, lại trùng kiến đứng lên, tỏa sáng sinh cơ. Phía đông khu vực đích kênh kênh nhóm, cũng bắt đầu hướng Liêu Thành hội tụ. Liêu Thành, năm đó đó là thứ nhất kênh kênh thế lực, một đám ở trên chiến trường kiểm thi đích tên nhóm, rất ít có cái gì căn cứ địa. Liêu Thành, năm đó coi như là bọn họ đích tín ngưỡng, đáng tiếc, Liêu gia lão gia chủ cuối cùng lựa chọn trở về nhân tộc, thái độ làm người tộc thủ tuyến đầu. Cuối cùng, rơi vào cái cửa nát nhà tan, thành bại điêu linh đích kết cục. Mà nay, Liêu Văn Ngạn đã trở lại. Hắn nói, Liêu Thành, vẫn là kênh kênh. Không nói sau, Liêu Thành hội tiếp tục chống lại tứ phương, trở thành cố thủ nhân cảnh biên cảnh đích chiến tranh chi thành. Liêu Thành, Nhật Nguyệt phần đông. Tuy rằng không có quá cường đại đích Nhật Nguyệt, khả dù sao tới gần nhân cảnh lãnh địa, gần nhất đại chiến thường xuyên, vô địch ngã xuống, trong khoảng thời gian ngắn, thật cũng không có nhân lại đến đánh Liêu Thành đích chủ ý. Mấu chốt ở chỗ, nghe nói Nam Mô Cương cùng Vân Trần, có đôi khi sẽ ở Liêu Thành phụ cận xuất hiện. Một vị vô địch, một vị có thể ẩu đả nhiều vị chuẩn vô địch đích cường giả. Vân Trần đích thực lực, có lẽ không bằng vô địch, nhưng là vô địch không ba thân hợp nhất, đến cái một đời thân, có lẽ sẽ bị hắn ẩu đả đường trường. Tình huống như vậy hạ, ai cũng không dám tùy tiện đến quấy rối. Hiện giờ đích Vân Trần, ở chứng nói bảng thượng bài danh đệ tam, thay thế được Liêu không chống không vị trí. Chống chân điệu tới rồi đệ tứ, có thể thấy được, ở vạn tộc xem ra, Vân Trần so với chống chân còn mạnh hơn một tiệt đích. Liêu Thành. Phồn hoa lên. Nhiều người, đều là một ít độc hành người. Hoặc là kênh kênh, quân đội có quân đội đích nơi dùng chân, đại phủ có đại phủ đích nơi dùng chân, Liêu Thành, chủ yếu là nhàn tản đích nhân tộc hội tụ. Không ngừng là người tộc, Liêu Thành bên này, cũng có một ít tiểu tộc thường lui tới. Một ít cùng nhân tộc có hợp tác đích tiểu tộc, cũng sẽ ở phía đông chiến khu thường lui tới, tỉ như thiên mã bộ tộc. Rất nguy hiểm đích địa phương mọi người không dám đi, Liễu Thành, nhưng thật ra tính một cái tương đối an toàn đích an toàn điểm, có lẽ không bằng cổ thành như vậy, có cũng đủ cường đại đích uy hiếp lực, khả nơi đây còn tại nhân hoàn cảnh bản trong vòng, thật cũng đủ an toàn. Gần nhất, theo Tinh Vũ phủ đệ đem khai đích tin tức truyền lưu, cả chư thiên chiến trường đều náo nhiệt rất nhiều. Liễu Thành cũng càng thêm náo nhiệt đứng lên. Đại lượng đích nhân tộc độc hành người, hướng bên này hội tụ mà đến. Giống như về tới thật lâu trước kia, người kia cảnh kên kên thứ nhất thành. Thành chủ phủ. Thực khổng lồ, cũng thực đồ sộ đích thành chủ phủ. Giờ phút này, thực náo nhiệt. Liêu Văn Ngạn vuốt trong râu, giống như về tới ở Nam Nguyên đích dạy học thời đại. Nhìn thấy cách đó không xa, Liễu Dữu đích đám người, lộ ra tươi cười. Một mực nhìn thấy bên kia. Cách đó không xa, Trần Vĩnh Âm lánh đích sắc mặt, cuối cùng khôi phục bình thường, cùng vãng tích giống nhau, lộ ra tươi cười, nhu hòa mà lại nho nhã, nhẹ nhàng vuốt vừa xong đích Ngô gia đích đầu, rất là vui mừng. Đã nhiều ngày, không thấy được đã biết đồ đệ. Đại Minh phủ bên kia, trước tiên đem nhân đưa tới. Ngô gia cùng Ngô Lam đều đến đây, chính là mấy đầu yêu thú. Bất quá, mấy đầu yêu thú giờ phút này đều ở lạnh run, bởi vì có một người một mực nhìn thấy bọn họ, Hồng Đàm. Hồng Đàm đã ở vớt cảm, nhìn thấy mấy đầu yêu thú, đá đá Bạch Phong, ngoài ý muốn nói, ngươi nói, này con nghe có phải hay không béo rất nhiều. Bạch Phong gật đầu, béo. Con nghe lạnh run, ta không cần, ta không nghĩ đến, ta chỉ nghĩ muốn im lặng địa ở nhân cảnh, cấp mô cái không ở nhà đích tên xem đại môn, ta không nghĩ tới. Chính là, nó nói không tính. Nó bị mạnh mẽ đưa tới. Không đến, mỗ vị phủ chủ sẽ đôn chúng nó ăn canh. Khả hiện tại, nó thấy được nó nhất sợ hãi đích một người, Hồng Đàm. Đầu chỉ con nghe. Giờ khắc này, bóng dáng, thủy nhân, toàn sơn yêu, độc nhãn, cự sơn, huyết nguyệt đều là lạnh run. Ở chúng nó trong mắt, Hồng Đàm là trên đời này đáng sợ nhất đích nhân, tối người tà ác. Mấy đầu sơn hải đại yêu, đều sợ cực kỳ hắn, bởi vì năm đó, vị này chợ đêm lớn nhất đích máu huyết thương nhân, chịu chúng nó đích máu huyết, bán vải thập niên. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Nhìn đến Hồng Đàm, chẳng sợ cự sơn chúng nó hiện tại thực lực khôi phục tới rồi văng tích, sơn trong biển kỳ đích thực lực, cũng là một đám lạnh run, ở Hồng Đàm trước mặt, căn bản không dám ngẩng đầu. Hơn nữa sơn hải đại yêu, ước chừng chín nhức đầu yêu. Còn có không chớp mắt đích hỏa nha, tránh ở Ngô gia bên người đích Bạch Ly, đều hận không thể đem chính mình mai đến ngầm. Rất kinh tủng. Giờ phút này nghe được Hồng Đàm nói chuyện, mấy nhức đầu yêu thân thể đều là run lên, Bạch Phong cười ha hả nói, lao sư, ngươi đừng nói, này mấy nhức đầu yêu, ta xem ăn ngon, uống thật là tốt, thật sự đều béo. Ngươi xem, kia Như cũng béo, trước kia thoạt nhìn đều gầy trơ cả xương đích. Mấy nhức đầu yêu giận mà không dám nói gì. Có thể không gầy sao không? Mỗi ngày chịu huyết, còn không cấp ăn đích, nhất là Bạch Phong cùng Tô Vũ, thường xuyên quên cấp chúng nó ăn đích, Trần Vĩnh chiếu cố đích thời điểm hoàn hảo điểm, nhiều ít cấp điểm ăn đích. Này lưỡng thực không phải đồ vật này nọ. Cũng liền sau lại Tô Vũ chạy, chúng nó mới miễn cưỡng quá thượng vài ngày ngày lành. Đáng tiếc a đáng tiếc, lúc này mới vài ngày a, lại tới nữa. Lại tiến nhập nước sôi lửa bỏng đích địa thời điểm. Con nghe u oán vô cùng, giống như con chó nhỏ bình thường, cái đuôi hơi chút đụng vào một chút đang ở nghiên cứu đồ vật này nọ đích Nô Lam, cứu mạng a. Ta sợ đã chết. Nô Lam giờ phút này đang ở lấy thổ muốn làm của nàng nghiên cứu, bị con nghe cọ một chút, nghi hoặc địa ngẩng đầu. Đẩy ra người này, nàng không quá thích con nghe, cái đầu quá lớn, còn không có mao, đều là lân giáp, sờ đứng lên cũng không thoải mái. Người này cọ chính mình để làm chi? Về phần người này béo, là bởi vì Vi Ngô Lam cảm thấy được, béo một chút đẹp điểm, rất gầy, rất xấu. Thẩm mỹ vấn đề mà thôi, nàng cũng không nguyện ý dưỡng như vậy xấu đích sủng vật. Nghiên cứu một trận, Ngô Lam bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn hướng bên kia tươi cười đầy mặt đích Liêu Văn Ngạn nói, Liêu lão sư, ta cô nãi nãi nói. Nàng quá chút thời gian mới có thể đến, cho ngươi đừng chạy loạn, ngay tại bực này nàng có thứ tốt tặng ngươi. Liêu Văn Ngạn sắc mặt cứng đờ, ngươi cố mãi mãi muốn tới. Đúng vậy. Nô Lam cười nói, Liêu lao sư, có phải hay không thực vui vẻ, ta cô mãi mãi nói, ngươi khẳng định thực vui vẻ. Ta vui vẻ cái quỷ. Liêu Văn Ngạn cũng là hết trô nói rồi, ta vui vẻ gì. Nô Ánh Trăng không tốt hảo địa ở đại hạ phủ đợi, hảo hảo mà mang đệ tử, đến chư thiên chiến trường để làm chi. Nhiều nguy hiểm a. Nàng nói gì đó thời điểm đến sao không? Nhanh, ta tới thời điểm, nàng ở Nam Nguyên bên kia, mang một ít người tham gia di tích huấn luyện đâu. Liêu Văn Ngạn nhẹ nhàng thở ra, ra mỏi còn cần một đoạn thời gian, hắn rất nhanh nói, ngươi như thế nào không đi di tích? Ta hiện tại cũng không phải đại hạ phủ đệ tử. Nô Lam nói đích tùy ý, một bên lấy thổ, một bên phân giải, biên phân giải biên nói, bên kia con cấp đại hạ phủ đích đi, ta sẽ không đi, đi cũng không có ý nghĩa. Chu phủ chủ nói, chư thiên chiến trường có thể nghiên cứu gì đó rất nhiều. Quả nhiên, Liếu lao sư, ta phát hiện, nơi này đích thổ cũng không giống nhau, ẩn chứa thiệt nhiều bất đồng đích vật chất, có thể dùng thổ lấy ra nguyên khí, thậm chí ý chí lực. Nơi đây tất nhiên đã chết rất nhiều người. Liêu Văn Ngạn ngoài ý muốn nói, ngươi nghiên cứu này đó. Đúng vậy. Nô Lam tức giận nói, Tô Vũ tên hôn đàn nào, ta là cùng hắn làm nghiên cứu đích, hắn luôn chạy loạn. Thiệt nhiều hạng mục đều dừng lại. Sơn Hải hợp khiếu đích công pháp, đến bây giờ cũng chưa tiến triển, hắn đâu có. Sơn Hải hợp khiếu đích công pháp, muốn dùng tên của ta mệnh danh đích. Hôn đàn đích tên, một chút không dựa vào phổ. Liêu Văn Ngạn không nói gì, Tô Vũ còn có tâm tư muốn làm nghiên cứu. Hiện tại tên kia, sảng cùng sự tình nhiều lắm, làm sao có thời giờ làm cái gì nghiên cứu. Còn có, nha đầu kia mới vừa vào bay lên không lâu, có thể nghiên cứu cái gì. Hắn tuy rằng là nhiều thần văn hệ đích, có thể nói lời nói thật, Liêu Văn Ngạn trừ bỏ đối chính mình hữu dụng gì đó, mặt khác đồ vật này nọ, nghiên cứu đích cũng không nhiều. Nhưng thật ra Bạch Phong, tại đây phương diện coi như đọc lướt qua quảng. Giờ phút này, Bạch Phong cũng đến đây hứng thú, cười nói, Nô Lam, các ngươi nguyên thần nghiên cứu sở, gần nhất có cái gì hạng mục tiến triển sao không? Nói xem, tiểu nghiên cứu cho dù. Lúc trước Nô Lam là muốn bái nhập hắn môn hạ đích, hắn tịch thu Tô Vũ. Sau lại phát hiện, Tô Vũ hôn đả này chính là cái dưỡng không quen đích hai cáp, nơi nơi chạy, giống như cũng chưa như thế nào xảy ra nghiên cứu thất, cùng Liễu Văn Ngạn không sai biệt lắm, cũng là con nghiên cứu chính hắn cảm thấy hứng thú đích, đôi chính mình hữu dụng gì đó. Càng nhiều đích thời điểm, chính là cấp chính mình tìm cái ngụy trang. Vừa nghe Bạch Phong câu hỏi, Nô Lam đã có thể nghiêm túc, nàng cũng mang thủ. Đến bây giờ còn nhớ Bạch Phong lúc trước nói trong lời nói đâu, không thu chính mình. Giờ phút này, nháy mắt tinh thần tỉnh táo, nhanh chóng nói, nghiên cứu đích hạng mục rất nhiều, cần phải nói đại hạng mục, nhưng thật ra bình thường, liền một cái, chiết xuất ý chí lực. Bạch lão sư, ngài có thể chiết xuất ý chí lực sao không? Bạch Phong kiêu ngạo nói, này cũng coi như đại hạng mục. Chiết xuất, đơn giản vô cùng, ta đương nhiên hội. Không có thiên hà xa đâu. Bạch Phong nhíu mày, không có thiên hà xa, như thế nào chiết xuất? Thiên hà sa là chuẩn bị đích thực nghiệm chất môi giới, khởi đến loại bỏ tác dụng, không có này, ý chí lực căn bản khó có thể chia lịa, khẳng định là không có biện pháp chiết xuất đích, đương nhiên, thích hợp đích áp xúc một chút, vẫn là có thể đích. Bạch lão sư, xem ra ngài nghiên cứu đích bình thường. Nô Lam không khách khí nói, năm đó một thế hệ phủ dài, cũng không có thiên hà sa, khả một thế hệ phủ dài, làm theo có thể làm đến chiết xuất ý chí lực. Thiên hà sa đích tác dụng, vẫn là sau lại khổng lão sư phát hiện đích. Khổng lão sư phát hiện phía trước, thiên hà sa cũng không phải gì đó chuẩn bị phẩm. Khổng Ngọc Tiên nghiên cứu viên. Bạch Phong ngoại ý muốn nói, ý của ngươi là không có thiên hà sa chiết xuất. Khả một thế hệ phủ dài, đó là bởi vì hắn đích thần văn chiến kỹ không giống với, hắn đích thần văn, chính là chiết xuất ý chí lực là việc chính, liền cùng bốn đời phủ dài giống nhau, lấy nguyên khí hấp thu là việc chính. Dứt lời, nhìn về phía Ngô Lam nói, ngươi sẽ không nói cho ta biết. Các ngươi ở nghiên cứu vô thiên hà sa lấy ra phương pháp đi. Đối, chính là này. Nô Lam vẻ mặt đắc ý, hơn nữa đã muốn có điểm thành quả. Thiệt hay giả? Giờ phút này, những người khác cũng đến đây hứng thú, chính là Liêu Văn Ngạn cùng Hồng Đàm, cũng đều hướng bọn họ xem ra, lấy ra ý chí lực. Đây là vạn giới một cái thật lớn đích nan đề, văn minh sư rất thưa thớt, cùng ý chí lực rất thưa thớt có quan hệ. Vạn tộc cũng tốt, nhân tộc cũng tốt, nguyên khí thứ này, nơi nơi có thể thấy được. Vừa ý chí lực. Thật sự hiếm thấy. Tất cả mọi người là thông qua hấp thu nguyên khí, sau đó chuyển hoán, cuối cùng mới có thể tăng lên ý chí lực. Cho nên, này cũng có vẻ đại hạ văn minh học phủ đích thức hải bí cảnh cực kỳ chân quý đích nguyên nhân, thứ này ở, chỉ cần có cũng đủ đích thiên hà sa, có thể làm ra đại lượng đích tinh thuần ý chí lực. Tô Vũ ở trong đó hay thu lấy được thật lớn, mở ra đại lượng thần khiếu. Nếu là bí cảnh vẫn mở ra, có thể cho vô số đệ tử, rất nhanh mở ra đại lượng thần khiếu. Sau đó thoải mái tiến vào bay lên không thậm chí thẳng tới trời cao. Đáng tiếc, kia ngoạn ý vài thập niên có thể lái được một lần sẽ không sai lầm rồi. Chính là giờ phút này đích Liêu Văn Ngạn, kỳ thật hắn đích ý chí hải rất mạnh đại, đột phá đến nhật nguyệt lúc sau càng mạnh đại. Khả hắn hiện tại, chính là nhật nguyệt tam trọng. Bởi vì, hắn còn thiếu ý chí lực, chẳng sợ thoát phá diệp bá thiên đích thần văn, hắn vẫn là khuyết thiếu cũng đủ đích ý chí lực, đi cường hóa ý chí của mình hải cùng ý chí lực, chính là thần văn cũng là. Hắn nghe được Ngô Lam nói như vậy, ngoài ý muốn nói, Ngô Lam, các ngươi nguyên thần nghiên cứu sở, thật sự ở nghiên cứu này. Ân. Ngô Lam cười đích sáng lạ, có chút đắc ý, bất quá chính là quy mô nhỏ đích thí nghiệm, còn không có tiến hành đại quy mô đích thí nghiệm, nhưng lại hơi chút khiếm khuyết một ít đồ vật này nọ, bất quá ta tin tưởng, rất nhanh là có thể hoàn thiện này kỹ thuật. Bạch Phong cười nhạt nói, không ngờ như thế còn không có làm ra đến đâu. Nha đầu kia, còn theo ta trang thượng. Ta Bạch Phong như vậy thiên tài đích nghiên cứu viên, cũng chưa giao thiệp với này lĩnh vực, ngươi lấy một cái chưa xong thành đích nghiên cứu theo ta trang gì đâu. Nô Lam không phục. Ngay sau đó, lấy ra một quả ý chí chi văn, hừ một tiếng, cho ngươi chướng chướng kiến thức. Một lát sau, ý chí chi văn bị nàng đánh nát, một ít tán loạn đích ý chí lực phiêu tán. Nô Lam rất nhanh lấy mẫu này đó ý chí lực, một lát sau, ý chí lực bị nàng hàng phục, lại một lát sau, một đạo tinh thuần đích ý chí lực ở nàng trong tay hiện ra. Bạch Phong sửng sốt một chút, mặt khác mấy người đều đã đi tới, con nghe vài vị đại yêu nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, Hồng Đàm cũng đi rồi, cuối cùng an tâm. Liêu Văn Ngạn ánh mắt khác thường nói, ngươi hội nhiều thần văn chiến kỹ. Nô Lam sửng sốt một chút, sau một lúc lâu mới nói, ta là nhiều thần văn hệ đích A. Ta sẽ A. Bạch Phong bọn họ đều ngây ngẩn cả người, ngươi là nhiều thần văn hệ đích. Chúng ta như thế nào không biết. Nô Lam càng ngoài ý muốn, một hồi lâu nhớ tới cái gì, giải thích nói, ta ở Đại Minh Phủ, gia nhập nhiều thần văn hệ, Tô Vũ chưa nói sao không. Nói cái rắm. Mọi người không nói gì. Không ngờ như thế nha đầu kia cũng là nhiều thần văn hệ đích. Bạch Phong không còn này, vội vàng nói, ngươi vừa mới dùng của ngươi thần văn chiến kỹ chuyển hoán đích ý chí lực. Đối. Nô Lam nói một câu, rất nhanh nói, bất quá Bạch Lao Sư không nên hỏi như thế nào chuyển hoán đích, hỏi ta cũng sẽ không nói, là cơ mật, không nói cho ngươi. Bạch Phong nghĩ muốn hụt máu. Hắn vẫn là cấp khó dằn nổi nói, kia. Vậy ngươi đích thần văn chiến kỹ, nhiều ít thần văn trung tâm tổ kiến đích. Có nghĩ là học sách phân pháp. Ta sẽ A. Thảo. Bạch Phong trong lòng cuồng mắng, tuyệt đối là Tô Vũ cái kia tôn tử chuyên đích, bằng không Nô Lam như thế nào hội sách phân pháp. Hôn đàn này, của ta tuyệt kỷ, ngươi liền cấp tùy tiện truyền. Hắn có chút không nói gì, lại nói, ta nói ngươi như thế nào là nhiều thần văn hệ đích, nguyên lai là học của ta sách phân pháp, lúc này mới trước tiên thăng cấp bay lên không. Nói như vậy, ngươi vẽ bề ngoài đích thần văn không nhiều lắm, còn không có viên mãn chiến kỹ đi. Ân, mới vẽ bề ngoài 12 mai. Còn kém 8 mai. Nô Lam buồn bực nói, vẽ bề ngoài thần văn thật khó, 20 mai thần văn trung tâm đích thần văn chiến kỹ, vẫn là rất khó vẽ bề ngoài viên mãn đích. Nhiều ít. Bạch Phong lại sửng sốt, những người khác cũng là ngây ngẩn cả người, nhiều ít trung tâm đích. 20 mai a. Nô Lam nhìn thấy bọn họ, ngoài ý muốn nói, ít sao không? Không ít đi. Ta còn là biết một ít đích. 20 mai tính đỉnh nhiều đích đi, Tô Vũ nói, 20 mai đích thần văn chiến kỹ, hẳn là tính lớp giữa xoay ngang. Bạch Lao Sư giống như không vẽ bề ngoài nhiều ít thần văn đi. Rất ít sao không? Bạch Phong vẽ bề ngoài đích rất nhiều sao không? Nghe nói chỉ có hơn 10 mai a. Liêu Văn Ngạn ánh mắt khác thường nói, ngươi ở đâu học đích thần văn chiến kỹ? Tô Vũ cái kia thần văn chiến kỹ bi. Liêu Văn Ngạn thoải mái, ta đã nói, mấu chốt phải. Cho dù là thần văn chiến kỹ bi, 20 mai thần văn trung tâm, này cũng thực đáng sợ. Hắn cau mày, nhìn về phía nàng nói, ngươi như thế nào bắt được đích? Liên đi vào. Chào một cái bước đi, sau đó tiểu thành công. Mọi người đều câm miệng, vô nghĩa. 20 mai thần văn trung tâm đích thần văn chiến kỹ, bắt giữ đứng lên tuyệt đối không đơn giản như vậy. Ở đây đích, Liêu Văn Ngạn đích thần văn chiến kỹ cực mạnh, cũng liền bắt được 18 mai thần văn trung tâm đích thần văn chiến kỹ. Nô Lam như thế nào có thể bắt được như vậy cường đại đích thần văn chiến kỹ? Nô Lam gặp tất cả mọi người nhìn thấy hắn, có chút không được tự nhiên, giải thích nói, thật sự liền như vậy một chảo đã bắt tới rồi, Nga. Tô Vũ giúp đội. Hắn đi vào trước đích, đem thần văn chiến kỹ đều cấp dẫn tới nhập khẩu, ta đi vào, còn có thiệt nhiều thần văn chiến kỹ, xếp hàng chờ ta chảo, ta bắt cấu cảo một cái tiểu ra đến đây. Bạch Phong kêu kêu một cái không nói gì, nhịn không được mắng, này cẩu đồ vật này nọ, này cũng đúng. Ta như thế nào không biết còn có thể như vậy bạn. Hắn có chút ưu hoán địa nhìn về phía Hồng Đàm, ta như thế nào không biết phương pháp này. Hồng Đàm cùng Liễu Văn Ngạn liếc nhau, cũng đều có chút cổ quái cùng rung động. Tô Vũ. Đem thần văn chiến kỹ cấp dẫn tới nhập khẩu. Làm như thế nào đến đích? Nếu có thể, kia nhiều thần văn mỗi người đều là mấy chục mai đích thần văn chiến kỹ, điều đó không có khả năng. Bạch Phong không biết khó xử, bọn họ còn có thể không hiểu. Trong lúc nhất thời, ngay cả Ngô Lam chuyển hoán ý chí lực, bọn họ cũng chưa lo lắng tế hỏi. Liêu Văn Ngạn vẻ mặt ngưng trọng, lẩm bẩm nói như vậy, đắc đem chống chân tìm được, chém giết hắn, đoạt lại văn mộ bia mới được. Thứ này, Tô Vũ cư nhiên có thể thao tác. Vậy không thể đã đánh mất. Hồng Đàm cũng là sắc mặt ngưng trọng, đắc sát chống trơn, chẳng sợ chống trơn thực lực cường đại, cũng muốn đem văn mộ bia cấp đoạt lại. Tô Vũ có thể thao tác thần văn chiến kỹ bi, điểm này là bọn hắn không nghĩ tới đích. Nếu không phải hôm nay Ngô Lam nói lên, bọn họ cũng không biết này cha. Giờ phút này, mấy người đều nhịn không được thầm mắng một tiếng. Nay cẩu đồ vật này nọ, quang hắn sao biết cấp nữ nhân vớt thần văn chiến kỹ, cũng không gặp hắn cho chúng ta nói một tiếng, làm hại bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Giờ phút này mới biết được, Ngô Lam cư nhiên vẽ bề ngoài 20 mai thần văn đích chiến kỹ, thiếu chút nữa mất mặt xấu hổ. Người này nếu hiện tại xuất hiện ở bọn họ trước mặt, bọn họ tuyệt đối muốn đánh bạo hắn đích đầu chó. Ngoài thành, Tô Vũ đánh cái hắt xì, vẻ mặt ngoài ý muốn, có người mắng ta, nhưng lại rất gần, kiếp tự thần văn cư nhiên nhảy một chút, ai biết ta đến đây. Vẫn là như thế nào? Ta đây là có kiếp nạn đích gì tứ?